là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện mà của tác giả nhà văn Bố Láo, một trong những nhà văn một trong những tác giả rất là thân quen và có chất lượng viết rất tốt ở trên kênh của chúng ta, với câu chuyện là Xóm Ma Xó. Một chút nữa khi nhà văn Bố Láo comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc câu thích hợp để làm tất cả mọi thứ, vừa là để uống bình dân hoặc là chúng ta có thể là pha để ướp trà chanh, trà sữa này nọ, rất là ok. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những mã hàng trà khác phù hợp với tất cả các phân khúc sử dụng của các bạn. Bên cạnh đó còn có kẹo lạc và kẹo dồi mix với bột trà xanh và giảm ngọt 30% để cho anh chị em tiện sử dụng. Và cuối cùng là bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc do thằng Duẩn nó trộn. Rất nhiều anh chị em đang ưa thích chấm tất cả mọi thứ, thịt gà, thịt luộc, hoa quả. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của các bạn thì trở lại với chương trình ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chuyện xảy ra vào những năm 2010. Lúc ấy chị Mai mới lấy chồng được đâu đó độ đôi năm. Anh Duy là thợ cơ khí làm việc ở nhà máy Đông Hà. Còn chị thì khi trước học trường trung cấp mầm non. Ra trường không xin được việc. 2 năm sau chị lấy chồng, rồi vợ chồng xách nhau ra ở riêng. Hai vợ chồng chị khi mới cưới chưa có tiền. May được bố mẹ chung tay giúp đỡ để cho chị Mai mở cửa hàng buôn bán. Lại mua cho chị mảnh đất ở thị trấn cách nhà hơn 30 cây số để lo việc làm ăn. Vừa tiện với việc đi lại cho công việc của anh Duy chồng chị. Nghe đâu khu đất ấy sau này quy hoạch sẽ có giá trị cao, lại cũng có thể sử dụng tiện mua bán lắm. Hai ông bà ngoại cố gom góp vay mượn được đâu đó tính ra 300 triệu, cộng thêm tiền dành dụm gom góp của vợ chồng thì cũng đủ mua một ngôi nhà. Vừa không phải mất tiền xây, lại có sổ đỏ hẳn hoi. Căn nhà 2 tầng hơi cũ, xây khoảng độ hơn chục năm trước. Nói vậy cũng là để thấy gia đình chủ nhà này từ ngày xưa cũng là thuộc dạng có của ăn, của để. Chị chủ nhà muốn bán là một người đàn bà hơn 30 tuổi tên Dung. Lúc ấy vợ chồng chị Mai có hỏi mua thì chị Dung đã nói rất rõ là vì đang cần gom tiền để mua nhà trên thành phố. Chị Dung cũng muốn để rẻ, bán cho nó nhanh. Căn nhà rộng rãi bề thế, lại có sân vườn, bán thời giá khi ấy, dễ cũng phải đến 900 triệu mới mua nổi. Thế mà chẳng hiểu sao, chị Dung chỉ để giá bằng nửa, đâu đó độ hơn 400 triệu. Anh Duy lúc ấy biết tin liền vội vàng tìm đến hỏi mua. Nhà nằm ở cạnh đường lớn, xung quanh dân cư đông đúc, tiện cho làm ăn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu mà không mua ngay, để nó mua mất thì uổng. Anh Duy quyết định bàn với vợ đến xem nhà. Chị Dung hôm đầu dẫn hai vợ chồng đến mở cánh cổng sắt hoen rỉ ra. Trong sân gạch có mấy cây cau khá cao nằm ở trước cửa. Vườn lá cây rơi đầy trên nền sân gạch bổ ngả mánh rêu, chứng tỏ là nhà ít người qua lại quét dọn. Bởi vì nhà này làm theo lối từ những năm 2000, đa phần là quét ve vàng, điểm tô vài ô hoa văn đơn giản. Nền gạch hoa hình thoi ngả nâu, cũ kỹ nhưng xem chừng vẫn còn tốt lắm. Ở bên ngoài, cửa sổ mở hướng ra sân, nhìn về chỗ hàng cau. Bên trong là phòng ngủ. Một gian nhà chính có kê một bộ bàn ghế gỗ theo lối từ thời còn bao cấp. Chị Dung nói là sẽ để lại cho gia đình anh chị Mai Duy bộ bàn ghế và tủ tivi nếu như anh chị cần dùng đến. Ở bên ngoài còn có một nhà kho quay lưng ra ngoài đường lớn, có cửa gỗ mở ra bên mặt đường. Được chị Dung quảng cáo là căn nhà kho này trước là dùng để chứa đồ của mẹ chị, sau này cải tạo dùng làm cửa hàng buôn bán ra đây thì tiện quá rồi, khỏi phải xây. Chị Mai xem xong thì ưng ý lắm. Tuy lần đầu bước vào, chị Mai có cảm nhận nơi đây có cái gì đó, cảm giác nó cứ điều hiu vắng vẻ. Cây cối cũng khẳng khiu khô cằn, mà không gian trong khu đất này nó cứ lạnh lạnh gai gai. Chị nói với chồng: anh ơi, anh vào đấy anh có thấy lạnh không? Sao em thấy nó cứ dần dợn ý? Anh Duy nói: nãy anh vào nhà xem thì cũng thấy lạnh thật. Chắc là do thời tiết nó đổi mùa, với lại nhà không có người ở thì nó lạnh lẽo thế thôi. Mai sau có người ở thì nó mới ấm áp hơn chứ. Chị Mai nghe chồng nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, rồi cái lý lẽ cũng hợp. Có chăng khi con người ta đã thích cái gì rồi, họ sẵn sàng nghĩ ra đủ mọi lập luận sắt đá để coi những điều làm cho họ bận tâm trở nên vô nghĩa. Sau buổi xem nhà, anh Duy, chị Mai chốt ngày đặt cọc rồi. Chị Dung chuẩn bị những giấy tờ để sang tên đổi chủ cho căn nhà đã gắn bó ngót 15 năm cho vợ chồng nhà Mai Duy. Độ tháng sau, hai vợ chồng Mai Duy phấn khởi chuyển đồ đạc chăn chiếu giường tủ đến nhà mới, hứa hẹn một cuộc sống hứng khởi, mở ra tương lai tốt đẹp. Chị Mai có kế hoạch mở một tiệm gội đầu, sau chị sẽ đi học thêm thẩm mỹ spa mi móng, mở ở đây thì tuyệt. Bởi vì khu vực này đông dân buôn bán làm ăn, nhưng cũng chưa thấy có quán gội đầu nào để cho các bà các cô chiều chiều tối tối đi tiêu tiền làm đẹp. Anh Duy cho là phải, anh gật gù với vợ: mình tính thế là phải đấy. Cả một dãy nhìn nhà mình có thấy quán gội đầu làm tóc đẹp nào đâu. Các cô các chị làm ra tiền mà cứ bận bịu ngoài chợ ngoài đường thế này suốt, không có chỗ tiêu, nó phí. Nói xong anh cười cười, tay thoăn thoắt sắp mâm cúng hoa quả sôi oản lên trên chiếu. Đón một bà là họ hàng, có lẽ biết nghề cúng bái lên, giúp vợ chồng anh cúng cầu thổ công thổ địa, làm lễ làm lạt sao cho phát đạt, mua may bán đắt. Bà này gọi mẹ chồng chị Mai bằng chị, cho nên hai vợ chồng anh chị gọi là dì Thúy. Dì Thúy lên cúng bắt phải làm lễ ở ngoài sân, đem bát hương lập ban thờ tổ tiên mới được. Anh Duy được cái tính tháo vát, chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ việc làm lễ là xong. Dì Thúy ngồi khoanh chân ở trước sân, bày ra cái mâm nhỏ đựng đồ lễ. Bên trên có 5 bộ quần áo mã, 5 con ngựa giấy cùng với vàng bạc mã, một lọ hoa tươi. Dì ngồi cúng lẩm bẩm một hồi xin cho gia chủ. Sau đó dì đem đồng đài xin âm dương. Hai cái đồng tiền xu từ tay của dì Thúy reo xuống đến mấy lần liền. Lông mày của dì Thúy càng lúc càng cau lại. Không hiểu vì sao xin đài mấy lần rồi mà không ăn, hai vợ chồng Duy Mai cũng bắt đầu lo. Đang xin đồng đài thì bỗng nhiên cái lọ hoa ở trên bàn nó lộn xuống đất, vỡ tan tành. Nước từ trong lọ bắn ra, mảnh thủy tinh tung tóe. Chị Mai hốt hoảng chạy lấy chổi hót hết thủy tinh vỡ vào cái khâu đem đi đổ, chứ sợ ai mà đá vào thì chết. Khi ấy dì Thúy mới tái mặt, trông cứ như là người trúng gió, nói với hai vợ chồng Mai Duy: được rồi đấy, thánh nhận rồi đấy. Anh Duy chẳng biết là được mất thế nào cũng ậm ừ cho qua, bởi vì anh vốn không quá duy tâm, anh chỉ quan niệm rằng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nghe dì Thúy bảo được, anh mừng rỡ đứng dậy mời dì vào nhà. Chỉ bằng hôm nay dì ở lại ăn cơm với vợ chồng con, rồi con gửi tiền dì làm lễ. Dì Thúy sắc mặt hơi hoảng: thôi, tao còn về đi cúng cho mấy chỗ nữa, không ở ăn cơm được đâu. Tiền lễ thì thôi, đưa đây tao 100. Ngựa áo quần vàng mã thì mẹ mày bảo để mẹ mày gửi tao. Mày đưa dì ra xe về luôn nhá, không muộn con ạ, trời cũng đổ về chiều rồi, nhanh chứ không nó sập tối. Tuy mặt của bà ấy tái đi, nhưng có lẽ vì vui quá, vợ chồng Duy Mai cũng chẳng để ý. Anh Duy nhét vào túi của dì tờ giấy 200 polymer mới tinh. Dạ, con gửi dì tiền lễ thánh, rồi cả tiền xe cộ luôn ạ. Xong, anh nổ máy, đèo bà dì ra bắt ô tô về bên quê. Lúc xe đi ra cổng thì bắt gặp mấy người hàng xóm ở gần đấy. Họ thấy anh Duy, ai nấy đều cười gượng, chào hỏi nhau qua loa. Rồi họ quay vào đóng cửa. Anh Duy thấy họ không được mấy thân thiện, chắc mẩm mình là người mới, chưa quen cho nên mới như vậy. Rồi anh đưa dì ra chờ xe, xong xuôi mới quay về. Chị Mai nhà đang dọn mâm bát đổ lễ, nhìn sang bên hàng rào sắt, nơi mở hướng ra sân nhà hàng xóm. Chị giật mình khi thấy có người nhà bên đang ngó chăm chăm vào nhà chị. Việc bị người ta soi mói thật cũng chẳng mấy ai thích, nhưng chị Mai vẫn thân thiện mỉm cười. Bác làm gì ngoài vườn thế? Dạ, thế mời bác sang bên nhà em chơi. Người hàng xóm chạc ngoài 40 cười gượng. Cô thuê hay là cô mua nhà ở đây đấy? Chắc là người quen cô Dung hả? Mai đáp. À không, em nhà cách đây độ 30 cây cơ, nhưng mà chồng em làm ở trên này ạ, nên là mua nhà của chị Dung, tiện buôn bán loanh quanh, rồi cho anh ấy tiện đi làm ạ. Thế mua hẳn hả? Chứ không phải thuê hả? Dạ vâng. Thế bác quen chị Dung chủ cũ như thế nào ạ? Người kia nghe vậy thì mặt hơi sượng sùng. Là hàng xóm thôi mà. Bà cụ nhà tôi, với lại bà cụ nhà bên đấy ngày xưa cũng là cùng thoát ly lên đây lập nghiệp đấy. Mà bên cạnh nhà kia cũng có cái nhà bỏ hoang đang cần bán đấy. Cô chú có xem cần thì tôi giới thiệu cho, hoặc là xem có ai cần thì giới thiệu lên đây mà mua. Chị Mai cũng đáp qua loa cho xong chuyện, rồi hai người trở vào nhà, ai làm việc nấy. Một lúc sau anh Duy chạy xe về, vợ chồng dọn cơm cúng ra ăn. Tối nay anh Duy còn phải đi ca đêm, thay cho người đồng nghiệp bị ốm. Bây giờ nhà xưởng cơ khí ở gần, đi làm cũng đỡ vất vả, chứ không phải chạy đến ngót 30 cây như trước. Xong xuôi lúc ấy là 7 giờ tối, anh Duy ra sau nhà tắm. Nhà tắm có nền gạch hoa, trông hơi cũ, nhưng mọi thiết bị vòi nước vẫn dùng tốt. Anh Duy mới mua về một cái vòi hoa sen lắp vào, cho tiện lại sạch sẽ. Vừa bước vào xả nước mát thì bên ngoài cánh cửa sắt phòng tắm vang lên tiếng lộp bà lộp bộp. Anh Duy lắng tai nghe rồi gọi với. Mai đấy à? Đợi anh một tí. Anh đang tắm dở. Thế lấy nước hay là gì thế? Ở bên ngoài không có lời đáp. Anh Duy cứ ngỡ là mình nghe nhầm, lại quay ra tắm tiếp. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hình như là người ấy gõ mạnh hơn. Anh hỏi. Mai à, lấy cái gì anh lấy cho? Nhưng vẫn không có lời đáp. Anh Duy hơi bực, tắm thật nhanh rồi bước ra ngoài. Vừa đưa tay rút cái khăn tắm mắc ở trên dây phơi xuống lau người, anh vừa bảo. Mai ơi, nãy muốn lấy cái gì trong nhà tắm đó thì xuống mà lấy, hỏi mà không thấy thưa. Chị Mai đang quét dọn, nghe chồng nói vậy thì ngớ ra. Ơ hay, từ nãy đến giờ em có xuống nhà tắm đâu, em vẫn đang lau nhà trên này cơ mà. Anh Duy nghe vậy thì buột miệng. Thế ai gõ cửa nhỉ? Xong anh lại tự đánh trống lảng đi. Chắc là có khi con mèo hoang ở đâu nó nghịch, anh cứ tưởng là em nữa, làm anh nói chuyện một mình từ nãy đến giờ. Thôi, ở nhà đóng cửa nẻo cẩn thận nhé, anh đi làm, mai anh về. Chị Mai gật đầu ấm ờ vì còn đang lau dở cái sàn nhà. Cho đến khi nghe tiếng xe của chồng phóng ra ngoài, chị mới ra sân đóng cổng, khóa cẩn thận bằng cái khóa biệt tiệp mới. Xong xuôi, chị mới đem quần áo ra nhà sau tắm. Vừa tắm vừa ngân nga một điệu dân ca quan họ thì bỗng nhiên trên mái nhà có tiếng lạch cạch, tựa như là người ta ném hòn sỏi lên trên vậy. Tiếng động làm chị Mai giật mình. Ai đấy? Ai, ai ở ngoài đó đấy? Bên ngoài không có lời đáp. Trời tối, chỉ có tiếng côn trùng ếch nhái kêu lên ở trong sân đáp lại tiếng chị Mai. Trong lòng của chị Mai bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an khó tả. Chị cũng tự an ủi mình rằng chắc là do con mèo hoang nào đó nó đi ở trên mái nhà. Chị Mai tắm thật nhanh, sau đó mở cửa lên nhà trên. Ngôi nhà cũ, hệ thống công trình phụ đều đã được làm tự hoại, lát gạch hoa. Phải mỗi cái là nhà tắm, nhà vệ sinh được đặt ở ngoài nhà chính. Mỗi một lần muốn đi vệ sinh, đi tắm phải băng qua một khoảng sân nhỏ. Như vậy, ngày xưa là các cụ bảo để đảm bảo vệ sinh và tiết kiệm diện tích, đồng thời cũng thoáng mát sạch sẽ. Vì chưa có tiền sắm tivi mới, chị Mai bật ngọn đèn bóng điện vàng ở trong phòng ngủ, rồi mở cái đài radio, nghe tin tức và hát chèo. Chị mở cửa sổ từ gian buồng ngủ, hướng ra sân cho nó thoáng. Nằm ở trên giường thiêu thiêu, có lẽ vì lạ nhà lại chỉ ở có mình. Căn nhà hai gian rộng lại neo người. Chị tính mai sau mà có con thì đón ông bà nội ngoại lên chăm cháu, mà có khi ông bà ở lại đây luôn với mình thì tốt. Đêm nay cảnh khuya vắng vẻ, xung quanh nhà hàng xóm cũng không thấy có tiếng nói chuyện hay là thu dọn hàng quán. Có lẽ vì thiếu hơi chồng lại lạ nhà, nằm mãi chị Mai vẫn không tài nào ngủ được. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Bên ngoài nhà hàng xóm người ta cũng đã tắt điện tối om om, không thấy người ta sang bên nhà nhau chơi như ở quê. Đang cố dỗ giấc ngủ thì bất chợt chị Mai nghe như có tiếng ai đó đi lại loạt xoạt ngoài vườn. Trời không có trăng, tối mù mịt. Chị Mai bật dậy với cái đèn pin chiếu từ bên cửa sổ soi ra khoảng sân rộng. Không có ai cả. Thỉnh thoảng chỉ nghe đâu đây vọng lại tiếng con mèo hoang nó kêu gọi đàn, nghe thê thiết. Chị Mai rùng mình, không dám soi đèn nữa. Chị cẩn thận chạy đi kiểm tra cửa nẻo một hồi. Sau khi chắc chắn cửa đã được cài then khóa cẩn thận, chị mới yên tâm leo lên giường. Tắt ngọn đèn vàng ở trong nhà, bật cái đèn ngủ quả nhót. Ánh điện xanh xanh đỏ đỏ, nhờ nhờ, rọi xuống nền gạch hoa, phản chiếu lại rồi hắt lên mặt tường, tạo thành cái thứ hình ảnh hư ảo, nhìn có chút rùng rợn kỳ quái. Chị Mai nhìn cái thứ ánh sáng ấy, bất giác rùng mình, ngó mắt nhìn ra gian khách. Chị nhẹ nhàng vặn to cái đài cho nó nói to hơn, rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực. Trời mùa thu, không khí dịu mát lại thoáng đãng, không phải rúm gió như mùa đông, cũng chẳng đến nỗi gay gắt như mùa hè. Ban đêm không cần bật quạt, chỉ cần mở cửa sổ đón gió rời là đã thấy ngủ rồi. Thế nhưng nằm một lúc lâu, chị Mai mắt cũng bắt đầu rim rít, tựa như là có ai để hòn chì nặng trịch vào mí mắt. Chị nhắm mắt lại, dỗ mình vào giấc ngủ. Bên tai vẫn vang lên tiếng rả rích của côn trùng trong vườn. Không biết là ngủ được bao lâu, chị Mai bỗng nhiên từ từ mở mắt ra, vô thức quay về hướng cửa sổ. Từ ánh điện leo lét thắp ở chỗ sân sau hắt ra ngoài sân trước, chị giật mình vì thấy có một bóng người đen thui xuất hiện. Cái bóng lướt nhẹ nhàng trong khoảnh sân nhà chị. Chị Mai ngồi bật dậy. Chị vớ lấy cái gậy để ở cạnh giường. Lẽ nào vừa mới đến mà đã có trộm? Yên tâm là cửa nẻo đã đóng. Chị lăm lăm cái gậy gỗ, gác nó ngay ở trên đầu giường của mình, thuận tầm tay với. Chị lấy đèn pin soi qua cửa sổ. Khoảng sân rộng, không có vật gì che chắn, cơ hồ chị có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách. Chị Mai nhìn kỹ không để lọt bất kỳ thứ gì cả. Khoảng sân vẫn trống không. Chị vuốt lồng ngực tự nhủ, đúng là thần hồn nát thần tính. tự mình dọa mình. Nhà tường cao cổng khóa thế này, đứa nào nó dám vào? Mà có dám vào, mình ở trong nhà, nó ở bên ngoài, việc gì phải sợ. Xong chị lại nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng nhiên con chó nhà ai ở trong xóm, nó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Cái tiếng chó sủa nghe giữa đêm cứ ngắt từng hồi, rát ruột. Một lúc chị Mai đã dỗ mình vào giấc ngủ. Bên cạnh là cái gậy gỗ. Trời đang tạnh ráo, gió ở đâu lồng lộng thổi ù ù qua những tán cây. Mấy cây cau bay ngả sang một bên, gió lạnh buốt thổi vào trong nhà. Bất chợt từ trên trời giáng xuống một tia sét chói lòa. Ánh sáng trắng của tia sét chiếu rực cả khoảng sân. Tiếng sấm nổ đánh đùng cộng với trận gió lạnh đằng tây báo hiệu một cơn mưa rào sắp đến. Chị Mai bật dậy định đưa tay khép cửa thì một tia sét nữa xé ngang bầu trời. Ánh sáng soi rõ tất cả mọi thứ. Dưới ánh chớp ấy, chị Mai rú lên ngã nhào, bật ra đằng sau. Ôi trời ơi! Lúc chị nhìn ra hàng cau trước mắt, đúng lúc tia chớp dọi qua thì có một cái bóng đen, tóc tai dài chấm đất. Cái người ấy đang đánh đu tòn ten ở trên đỉnh cây cau, trông đến là dị hợm. Tay chân của nó quắp vào thân cây cau đang bị gió thổi lắc lư. Nó đưa cặp mắt đỏ lòm lòm, trông cứ như là hai cái bóng quả nhót, rồi nhe hàm răng trắng toát nhìn thẳng vào chỗ cửa bộ sổ buồng ngủ chị Mai. Chị Mai nhìn thấy có người leo trên cây cau thì kinh hãi, ngã vật ra đất. Bất ngờ bên ngoài người kia nhanh thoăn thoắt tụt xuống từ trên cây cau. Điều đáng sợ đó là kẻ ấy, nó bò như là con thằn lằn, dốc ngược đầu xuống. Loáng một cái, nó đã đứng ngay trước cửa sổ phòng của chị Mai. Nó đưa hai bàn tay gầy gò, cùng với khuôn mặt đen như chát nhọ nhồi, hàm răng trắng ẩn nhe ra, tì sát vào cái chấn song sắt. Nó nhìn chị Mai, sau đó nó cười khanh khách. Chị Mai kinh hãi không nói lên lời. Chị ú ớ một hồi vì bàng hoàng sợ hãi. Người kia đầu tóc bù xù dài chấm đất, từ từ ngó ngó qua cái song cửa sổ. Cũng lạ ấy, khi cái khuôn mặt ấy nó chuẩn bị lách qua cái song cửa sổ, chị Mai rú lên một tiếng rồi lộn nhào từ trên giường xuống đất. Cơn đau làm cho chị giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chị Mai đã thấy trời tỏ, nghe tiếng xe máy bấm còi inh ỏi ngoài cổng. Chị mới vội vàng vuốt ngực định thần. Chắc mẩm là chồng chị đi làm về, không có chìa khóa cho nên gọi chị. Chị Mai vội vàng chạy ra, thấy anh Duy lúc này mặt đang đanh lại, tựa vào xe máy. Ngủ thế nào mà bấm còi, từ nãy đến giờ không dậy thế, đứng ngoãi mãi ngoài không vào được. Chị Mai vừa phân trần vừa ngượng nghịu. Sao anh về sớm thế? Em cứ tưởng bây giờ mới 5 giờ. Anh Duy vừa dắt xe vừa gắt. 5 giờ cái gì nữa, 7 rưỡi rồi đấy. Ngủ như thế không khéo trộm nó vào nó khuân cả móng. Chị Mai nghe nhắc đến trộm thì giấc mơ đêm qua cùng với cái bóng người đen xì xì trèo cây cau bám vào cửa sổ hiện lại trong đầu, làm chị rùng mình. Không hiểu sao giấc mơ nó thật đến như vậy. Nhìn ra ngoài sân chứng tỏ là trời không mưa, bởi vì mặt sân khô ráo. Anh Duy đi ra sau nhà lấy khăn lau mặt rồi bước lên nhà trên pha chè. Qua em ngủ nhà có gì không? Câu hỏi tình cờ chạm đúng vào thắc mắc của vợ. Chị Mai ngồi xuống bên cạnh. Mình này, em đêm qua chắc là lạ nhà, nằm mãi mới ngủ được. Lúc nửa đêm em tỉnh dậy ấy, em thấy có cái bóng người hay là con gì nó đi qua sân mình ạ. Em mới soi đèn thì lại không thấy gì nữa, cho nên nằm ngủ tiếp. Em vừa mơ thấy cơn ác mộng hại quá. May là em lăn xuống giường mới tỉnh dậy được. Em chạy ra ngoài mở cổng cho mình đấy. Anh Duy nhấp một ngụm chè, lim dim đôi mắt rồi bật cười. Ngủ kiểu gì mà ngủ lăn cả xuống giường không biết. Thôi, xuống bếp xem, nấu cho anh bát mì tôm. Anh ăn cái còn đi ngủ bù giấc. Tối nay anh đưa em đi ăn ốc nhá. Anh không phải trực đêm nữa. Ở ngay chỗ đầu đường có quán ốc, nghe có vẻ đông khách lắm, chắc là ngon. Chị Mai nghe vậy thì vui mừng chạy xuống bếp nhìn một lượt xem là liệu có mất mát gì không. Bếp núc nồi cơm vẫn còn nguyên, chị mới yên tâm nấu mì cho chồng rồi bưng lên. Sáng hôm ấy chị ra chợ ngay chỗ đầu đường, ghé vào hàng rau hàng thịt mua ít đồ về nấu bữa trưa. Lúc đang ngồi loay hoay chọn mấy mớ rau thì bà bán rau hỏi: "Cô này mới đến đây à? Sao tôi công trông cô nạ thế?" Chị Mai nhặt thêm mấy quả ớt cho vào trong cái túi ly lông, vui vẻ đáp: "Dạ vâng, em mới chuyển đến mua nhà ở đây ạ." Bà bán rau bỏ cái nón xuống, quạt phe phẩy cho cả hai người: "Ơ thế à? Thế cô mua nhà ai? Ở chỗ nào?" "Dạ, nhà em cách đây độ hơn 100 mét đấy. Nhà chị Dung ấy. Chị Dung mà làm ở bên sở kế hoạch đầu tư đấy." Vừa nghe đến Dung, bà bán rau giật mình đánh thót: "Ủa ôi, nhà con Dung á? Con Dung Nụa đấy á? Có phải mẹ nó tên là Nụa?" "Em cũng không biết, chỉ biết là chị xinh xinh, tóc ngắn ấy." Ánh mắt của bà bán rau lộ rõ sự kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng. Bà lắp bắp: "Thế thì đúng là con Dung Nụa rồi. Ôi, chị còn nạ gì nó." Mai khó hiểu: "Nhưng mà làm sao hả chị? Chị Dung ấy quen biết hay là họ hàng?" Bà bán rau đánh trống lảng: "À không, quen sơ sơ thôi. Nó hay mua rau ở chỗ chị ngày xưa, giờ nghe đâu chuyển đi chỗ khác rồi. Lâu không gặp thì chị hỏi. Hóa ra nó bán nhà của bà cụ đi rồi ấy." Mai nghe vậy cũng ậm ừ đáp, rồi dắt xe đi thẳng, không để ý đến ánh mắt sợ hãi kỳ lạ của bà bán rau đang nhìn theo chằm chằm. "Mẹ tiên sư, mua nhà con Dung Nụa. Hóa ra là mua nhà của bà cụ con Dung Nụa." Về đến nhà, có lẽ là chồng vẫn còn đang ngủ. Mai tất tả xuống bếp, ngồi nhặt rau, nhìn đồng hồ mấy giờ mới đến 10 giờ. Xong định bụng nấu cơm rồi gọi chồng dậy ăn. Nhưng lúc đang ngồi ở dưới bếp thì bỗng nhiên trên nhà có tiếng gọi vọng. Chị Mai nghe tiếng gọi như tiếng quát: "Mai!" Chị giật mình ngẩng lên, chồng chị ít khi nào gọi chị giật giọng, quát sẵn như vậy. Nhưng chị vẫn chạy lên nhà định xem chồng cần gì. Lúc bước vào phòng ngủ, thấy chồng vẫn nhịp thở đều đều sau một đêm làm việc mệt mỏi, ngủ say giấc. Lúc chị định quay người bước ra thì đột nhiên từ trong giường, anh Duy bật dậy, mồ hôi trên trán đầm đìa, anh ôm ngực thở hồng hộc. Chị Mai vội vàng chạy lại gần hỏi chồng làm sao. Anh Duy không đáp, mệt mỏi đứng dậy bước ra hè, khuôn mặt thất thần ngồi xuống ghế. Mai đưa cho chồng cốc nước: "Anh làm sao thế? Anh mơ thấy gì à? Anh uống miếng nước đi cho tỉnh táo, rồi em nấu cơm, ăn xong chiều ngủ tiếp." "Anh vừa mơ, hại quá." Chị Mai lo lắng: Anh mơ thấy gì?" "Anh đang nằm ngủ, tự nhiên anh nghe tiếng bước chân, mở mắt tỉnh dậy, anh cứ tưởng là anh thức rồi, thấy có người đi lại trong nhà. Anh tưởng là em cho nên là anh gọi. Tại có cái lớp màn chắn gió trăng ở bên ngoài, anh chỉ thấy cái bóng đi lại chứ anh cũng chẳng rõ là em hay ai. Lúc anh gọi thì người ấy lại gần, áp mặt vào cái tấm màn trắng gió. Anh thấy bóng của nó đứng im bất động ở ngoài, mồm của nó thè ra cái lưỡi dài lắm. Ôi đéo mẹ, nó đứng mà cái lưỡi nó thè lè dài ra quấn xuống đến tận đất đi. Thế rồi anh tận mắt thấy cái lưỡi đỏ lòm lòm nó luồn qua cái màn gió, nó bò lên rừng, nó lém ngoe ngoài trên mặt anh. Anh sợ quá bật dậy mới nhận ra là mơ. Nói đến đây, trên gương mặt của anh Duy vẫn còn nét bàng hoàng hoảng hốt. Chị Mai ngẫm nghĩ một hồi, đêm qua chị ngủ nằm mơ thì đã đành. Đây giữa ban ngày ban mặt, chồng chị cũng nằm mơ thấy ác mộng kinh dị hãi hùng như thế. Anh Duy không ngủ nữa, ra sân vươn vai một cái cho khỏe, rồi quay vào nhặt rau cùng vợ. Hôm nay Mai mua cá về nấu khế chua, món mà chồng chị thích nhất. Định bụng chiều nay sẽ đi mua sắm một vài thứ đồ dùng lặt vặt cho nó đủ. Lúc ấy anh Duy ở nhà, chị Mai phóng xe đi. Ra đến đường một vòng, chị Mai bỗng dừng lại ở một căn nhà, nhận ra nhà này chẳng phải là nhà hàng xóm của chị hay sao. Căn nhà nằm sát với nhà tắm của nhà chị. Ở bên trong sân vườn cũng không có người, cửa nẻo đóng kín mít. Mảnh sân gạch lá rơi đầy không ai quét dọn, cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Có lẽ nào căn nhà mà người hàng xóm đối diện nhà chị nói là có người đang buôn bán là căn này hay sao? Tại sao một ngôi nhà lớn như thế mà lại bỏ không, chẳng ai dám ở? Điều lạ là hai căn cùng nằm liền kề nhau, chung nhau cái bờ rào. Chị Mai dừng xe nhìn vào bên trong căn nhà mãi, tự nhiên thấy rùng mình. Bởi vì cảnh tiêu điều vắng vẻ lại có một chút lạnh lẽo tựa như là nhà ma. Nhà này cho bố ai mà dám ở chứ, bảo sao mãi mà chả dám mua. Vừa nói dứt câu thì một bên cánh cửa căn nhà, có lẽ vì mục nát quá, nó rụng xuống nền gạch đánh rầm. Chị Mai giật mình sợ hãi, vội vàng nổ máy xe đi luôn, không dám nấn ná. Ra chợ mua xong hết đồ đạc cần thiết, về thấy chồng đã tắm rửa xong xuôi, đang ngắm nghía mấy cây cau và mấy chậu hoa sứ ở bên hiên. Thấy vợ về, Duy đon đả dắt xe vào sân. Này, có mua cho anh cái bàn cạo râu không? Chị Mai đáp, có đây. Anh cạo râu rồi em đi tắm đi. Anh đưa em ra ngoài ăn qua loa cái gì, rồi mình đi ăn ốc, ăn nem chua rán. Chị Mai lấy quần áo đi tắm, anh Duy chạy vào chỗ cái gương kê ở trong nhà gắn trên cái tủ quần áo, vừa từ từ cạo lớp râu nham nhở trên mặt. Có lẽ là vì cái dao mới nó bén, chẳng may sứt một miếng ở cằm chảy máu. Anh Duy vội vàng đưa tay bịt lại vết thương. Nhìn vào trong gương, anh bỗng nhiên giật phắt mình, quay đầu lại, bởi vì hình như có cái nhúm tóc đen đen nó vừa thò sau lớp màn gió chỗ cánh cửa buồng ngủ của anh. Anh Duy nhìn chăm chăm một lần nữa nhưng không thấy gì cả. Anh run run tiến lại chỗ buồng ngủ. Bất ngờ anh giật phăng tấm màn gió ra. Bên trong chăn chiếu lộn xộn, chứ tuyệt nhiên làm gì có ai. Còn đang bần thần ngó nghiêng thì một bàn tay bất ngờ đặt ngay lên vai của anh Duy. Anh rú lên một tiếng nhảy dựng giật lên như là con mèo dẫm bị dẫm vào đuôi. Thế nhưng người đặt tay lên vai anh hóa ra là vợ. Chị Mai vừa đi tắm vào. Anh Duy vuốt ngực thở hổn hển. Ôi, em làm anh hết cả hồn. Anh làm sao thế? Đứng tần ngần, em tưởng anh làm sao em mới gọi. Không, anh thần hồn nát thần tính thôi. Chắc là do lúc sáng anh ngủ mơ. Anh sợ quá ấy mà. Nói rồi cả hai thay quần áo, trời cũng đã chuyển chiều tối. Chạy xe ngắm phố phường, các hàng buôn bán cũng đang dần dọn. Mấy quán hàng ăn cũng tấp nập, người ra kẻ vào. Hai người chưa muốn có con bởi vì kinh tế chưa vững, định bụng năm sau mới tính đẻ đứa đầu lòng. Thế nhưng xem ra cứ như thế này thì không khéo vỡ kế hoạch mất. Ăn uống qua loa rồi phi vào quán ốc. Tình cờ nó nằm ngay trong căn ngõ có căn nhà mà lúc nãy chị Mai đi qua. Hàng bày bên trong ngõ đông khách. Có một hàng ghế nhựa xanh kê sát tường. Hai vợ chồng chọn một chỗ sạch sẽ khô ráo, gọi một bát ốc luộc, một đĩa nem chua rán, ngồi ăn với nhau, xem chừng như là cặp tình nhân mới lớn vậy. Tiện thể, chị Mai nói về căn nhà hoang này đang có người muốn bán mà chưa được. Anh Duy bảo, thế chủ nhà định bán bao nhiêu? Anh có thằng bạn cũng làm cùng xưởng, đang muốn mua nhà lên đây. Nghe đâu đất ở trên này vài năm nữa nó có mà lên giá phi mã. Bạn anh nó cũng muốn kiếm một mảnh, nhân lúc còn rẻ mà chứ được. Chị Mai bảo, em thấy bà hàng xóm ở ngay đầu bên kia nhà mình bảo, chứ em cũng có biết thế nào đâu. Cuộc nói chuyện đang tiếp diễn thì người đàn bà chủ hàng ốc kéo ghế ngồi xuống. Này, thế cô chú muốn mua cái nhà này à? Mai nhanh nhẹn đáp, à không, chúng cháu có nhà rồi. Đang hỏi là vì có anh bạn anh muốn mua đó. Bác có biết cái chủ nhà này không? Bà bán ốc mặt mày khắc khổ, nhăn nhó. Chủ nhà dọn đi mấy năm rồi, nhà bỏ không, cũng rào bán đấy nhưng mà đếch ai dám mua. Thế nên trông nó tiêu điều đấy. Thế họ chuyển đi đâu mà bỏ phí như thế? Bà bán ốc thấp giọng, tôi cũng chả biết thế nào. Chỉ nhớ là nhà này là nhà bà Liên ông Hoan. Ngày trước cũng bán hàng ở ngoài chợ đấy. Con cái ngoan ngoãn học giỏi lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, đợt năm 2004, ông Hoan ông đổ đốn, dính vào thế nào nghiện ngập, đi cai mãi có được đâu. Người đàn bà kể xong chẹp miệng, nghỉ lấy hơi. Mai bị quấn vào câu chuyện cho nên hỏi, Rồi sao nữa bác? Bà ấy lại tiếp, ánh mắt bà ấy láo liền, cái môi bóng tấng những mỡ. Thì thế cai không được thì mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi học, đâm ra nó cũng chán, nó cũng đổ đốn, ăn chơi nó cắm hết cả xe. Nó ăn trộm đồ của người ta, bị người ta đến tận nhà bắt đèn đấy. Đâm ra bà Liên bà cũng chán, bà xin cho ông Hoan về cai nghiện ở nhà. Ông này về cai ở nhà thì được họ hàng xin cho cái chân bảo vệ ở công trường, kiếm đồng ra đồng vào mà hút mà chích. Đêm thì ngủ ngoài lán canh vật liệu đấy. Làm đâu đó được một tuần thì hôm ấy chủ nhật nhá, sáng bà Liên không thấy chồng về, chờ đến tận 9 giờ tối thì có người báo. Ông này ông tự tử, ông ấy treo cổ chết lủng lẳng ở trong lán mà không ai biết đấy. Đến sáng công nhân đi làm mới phát hiện ra. Thế là từ ngày ông Hoan chết là nhà xá sút lắm. Rồi một hôm là thấy cả nhà chuyển đi đâu hết ấy, chả biết là ở đâu nữa. Nghe xong câu chuyện, Mai bỗng nhiên thấy dần dần, khi bây giờ hai vợ chồng đang ngồi chính là chỗ ngay gần sát ngôi nhà. Bà chủ kể xong còn bồi thêm một câu nữa. Ôi trời ơi, chắc là cái nhà này nó động mạch chứ làm sao, bán mãi cũng chả được. Mà tôi nói thật đấy, dân ở quanh cái khu xóm phố này ai mà người ta chả biết. Có bà cho tiền cũng đếch đứa nào dám đến ở. Câu nói ấy của bà chủ quán ốc làm cho Mai giật mình. Ngồi một lúc thấy cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn nữa. Chị Mai giục chồng trả tiền rồi về. Anh Duy tưởng chị bị ốm, đứng dậy trả tiền rồi hai vợ chồng cũng quyết định rời khỏi quán. Vì chỉ cách có một đoạn đường, chạy chưa đầy độ 5 phút thì tới cổng. Nhìn vào trong căn nhà vốn là tổ ấm mới, mà chị Mai cứ cảm giác có cái gì đó nó cứ tối tăm, âm u dần dần. Ngập ngừng chưa dám bước vào trong, đến nỗi chồng phải gọi 3-4 câu, chị Mai mới giật mình đi theo. Vào đến sân, ngọn đèn vàng ở ngay chỗ nhà tắm bỗng nhiên chớp chớp rồi tắt vụt. Ánh sáng vốn đã héo hon biến mất, để lại trong sân là một khoảng tăm tối kỳ lạ. Hôm nay trời lại chẳng có trăng sao. Bây giờ nhìn cả ngôi nhà tối om, không có ánh điện, cảm giác cứ như là một người khổng lồ đang ngồi lùm lùm ở đó. Có lẽ là câu chuyện của bà chủ quán ốc nó ám ảnh vào đầu. Anh Duy tra chìa khóa vào ổ mà còn rôn rôn, tiếng lách cách mãi không được. Cho đến một hồi cánh cửa mở ra, anh nhanh chân chạy lại bật đèn. Cái bóng tuyếp huỳnh quang kêu lên do do, chớp tắt mấy cái rồi mới sáng. Cả hai thấy ánh sáng bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống ở phòng khách, anh Duy bảo, mai có lương có khi anh sắm cái tivi, tối em xem cho đỡ buồn. Nhà có nhõi hai vợ chồng, cũng có mỗi cái đài, chán chết. Chị Mai gật đầu, bàn với chồng về việc mở tiệm gội đầu, sửa sang hàng quán. Anh Duy bảo, anh sẽ tính toán mở rộng cái cửa nhà kho, rồi cho sơn lại, kê thêm mấy cái giường gội, đấu điện nước vào. Anh làm được, chẳng phải thuê cho tốn kém. Ngày mai em lên tầng dọn dẹp giúp anh, để xem có gì cất không dùng để lên trên đấy cho nó đỡ chặt. Hai vợ chồng bàn với nhau một hồi rồi quyết định lên giường tắt đèn đi ngủ. Cái bóng quả nhót màu đỏ lại chiếu một cái thứ ánh sáng ma mị lên tường. Cùng với nền gạch hoa cũ, anh Duy mở cửa để cho gió lùa vào cho mát. Ngoài trời vẫn tối om mù mịt, lúc ấy đâu đó độ 3 giờ sáng. Như thường lệ, chị Mai chẳng hiểu sao thấy bụng tưng tức, chắc là buồn tiểu, giật mình thức giấc. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn âm u, chị rùng mình. Nhưng lúc ấy ngại không muốn phá giấc ngủ của chồng, chị rón rén xuống giường, ra ngoài gian khách, mở cửa gỗ, bước ra hè. Chị nhanh chân đi ra phía sau nhà, nơi ấy có nhà vệ sinh. Chị muốn đi thật nhanh rồi vào cho mau. Bỗng nhiên, từ một nhà trong xóm, tiếng con chó nó tru lên một hồi, nghe thê thiết. Chị Mai giật mình. Trong đầu của chị tưởng tượng ra, nếu như chị chạy thì không khéo là bây giờ sẽ có cái gì đó ở sau lưng nó đuổi theo chị như trong những bộ phim Mỹ. Từ trước tới giờ, chị chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế này cả. Chị Mai chậm lại bước chân, đi thẳng một mạch, không dám ngoảnh lại. Các cụ ở quê vẫn dạy rằng nếu như đi đêm á, mà cứ quay ngang quay ngửa là dễ gặp ma. Đằng sau có tiếng như tiếng bước chân của ai đó xào xạc, dẫm lên lá cây bám theo. Chị Mai lấy hết can đảm, bước dấn lên phía trước, tới chỗ buồng vệ sinh. Chị kéo cái cửa sắt mở ra. Cánh cửa han rỉ lâu ngày làm cho bản lề ken két. Chị Mai bước vội vào bên trong, rồi đóng cửa, chốt trong cẩn thận lại. Với tay bật đèn nhà vệ sinh, nhưng đèn không sáng, có lẽ cái bóng nó cháy rồi. Chị trách mình đi vội quá, không đem theo cái đèn pin. Cuối cùng chị phải mò mẫm đi tiểu trong bóng tối. Một lúc xong xuôi, chị mới hít một hơi thật sâu, lấy tay đẩy cánh cửa, định bụng bước ra ngoài. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hình như cánh cửa nó bị kẹt. Chị cố mãi mà không mở ra được. Bỗng nhiên bên trong buồng tắm ở bên cạnh, chị Mai nghe thấy hình như có tiếng ai đó đang mở cái vòi hoa sen, nước chảy ồ ồ xuống xô chậu và trên nền gạch. Chị cất tiếng gọi, tưởng chồng mình cũng dậy đi vệ sinh, xả nước bên đó cho nó trôi. Anh ơi, anh mở hộ em cái cửa với, nó bị kẹt anh ơi. Không có lời đáp, vẫn chỉ có tiếng nước chảy tồ tồ không ngừng ở bên kia phòng tắm. Chị Mai lấy hết can đảm gọi to thêm một lần nữa thì tiếng nước tắt đi. Chị cố gắng lấy tay đẩy cho cánh cửa bật ra. Chẳng hiểu sao, tựa như là có ai đang tì chặt ở bên ngoài, chị không tài nào mở ra được. Lúc đang không biết làm nào, chị vô thức nhìn xuống khe hở ở bên dưới. Hình như có bóng chân đang đứng ở bên ngoài. Ánh đèn nhà vệ sinh ban nãy không sáng, bây giờ bỗng nhiên chớp chớp giật giật liên tục. Cái thứ ánh sáng nhập nhằng cực kỳ khó chịu và nhức mắt. Chị Mai kinh hãi, chị dùng hết sức lao đánh sầm vào cánh cửa. Có lẽ chị lao mạnh quá, cánh cửa đúng ra chỉ cần đẩy nhẹ, bị chị đánh bật ra đập vào tường, còn chị Mai thì nhào ra bên ngoài. Chị quên cả cơn đau, lồm cồm bò dậy. Lúc ngoảnh lại nhìn thì điện nhà tắm lại sáng tỏ như thường, không có dấu hiệu gì là bị cháy. Chị run run tiến lại gần, đưa tay bật công tắc điện nhà tắm ở bên cạnh. Ánh đèn sáng lên, bên trong nền nhà tắm vẫn khô rang, không có dấu hiệu gì là bị ướt cả. Nếu như mà ban nãy có ai vặn cái vòi hoa sen thì hẳn là nền nhà tắm nó phải ướt mới đúng chứ. Chuyện này quá lạ lẫm, chị không biết giải thích làm sao. Cuối cùng chị đành bỏ lên trên nhà. Lúc quay lưng đi thì đột nhiên đằng sau lưng lại vang lên tiếng vòi hoa sen xả nước. Chị Mai giật mình, lần này chị không quay lại nữa mà cắm đầu cắm cổ chạy. Lên đến cửa vừa đẩy ra thì chị bất ngờ hét lên. Trời ơi! Ôi trời ơi! Một bóng người lù lù đen xì xì đứng ở đằng sau cánh cửa. Chị Mai cũng rất nhanh hoàn hồn lại. Bởi vì khi người ấy bước tới một bước, chị nhận ra ấy là anh Duy. Anh đi đâu thế này? Chồng chị gãi đầu ngái ngủ. Anh dậy không thấy em đâu. Nên anh đi tìm. Đêm hôm em đi đâu đấy? Chị Mai ấp úng. Em đi giải. Chị không dám kể cho chồng nghe câu chuyện lạ chị vừa gặp ban nãy. Nhưng khuôn mặt mang đầy lo lắng ưu tư. Lẽ nào căn nhà này có cái gì đó bí ẩn chưa được giải đáp? Vợ chồng chị đã bỏ ra một số tiền khá lớn để có được một chỗ nơi ăn trốn nghỉ thuận tiện đủ đường. Vậy mà bây giờ ngôi nhà nó lại có cái thứ làm chị bất an, mặc dù mới chỉ ở được có vài ngày. Chị theo chồng vào giường, mệt mỏi đặt lưng xuống, vắt tay lên trán nghĩ ngợi đủ điều. Rồi cuối cùng mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng ngày hôm sau, lúc chị Mai dậy thì chồng đã đi làm. Trên bàn còn có một cặp lồng cháo anh mua về cho chị. Bước ra ngoài nhìn một lượt cảnh vật ban ngày bình yên như biết bao nhiêu căn nhà khác. Có lẽ ánh mặt trời làm cho chị Mai phấn chấn, dễ chịu hơn hẳn. Nhớ lại đêm qua, biết đâu có lẽ là do chị sợ quá mà tưởng tượng ra. Hoặc có khi là cánh cửa nhà vệ sinh bị kẹt, chị dùng lực hết sức tác động, nó lại bung ra được. Đó cũng là câu trả lời hợp lý nhất lúc này. Nói xong chị lấy cây chổi đem vào nhà, một mình đi lên bậc cầu thang gỗ để quét dọn. Tiếng cầu thang gỗ lâu ngày vang lên cứ kẽo cà kẽo kẹt theo mỗi nhịp bước chân của chị. Tầng 2 này từ ngày dọn đến, vợ chồng chị còn chưa lên thêm lần nào. Bên trong đóng cửa tối om, cánh cửa sổ bị đóng đinh bởi những thanh gỗ cố định không mở ra được. Một điều thật kỳ lạ là tại sao lại phải cố định không cho mở cửa sổ ra như thế? Bên trên chỉ có một cái bóng điện mờ mờ màu vàng bật mãi mới sáng. Trong ấy cũng chẳng có đồ đạc gì mấy. Chỉ có một cái ban thờ, trên ấy có 7 cái bát hương đã nguội lạnh. Chị Mai thắc mắc. Tại sao lại có đến 7 cái bát hương thế này? Lẽ nào đây là căn phòng thờ của gia đình nhà chị Dung cho nên mới nhiều bát hương như vậy? Chị quan sát hết một lượt nhưng chị bị thu hút bởi trên tường có đầy những hình vẽ kỳ quái. Những chữ viết, những ký tự chẳng thể nào dịch được. Nó ngoằn ngoèo, không biết là viết theo kiểu chữ của nước nào, dân tộc nào. Những hình vẽ và chữ viết la liệt khắp cả mặt tường. Nếu như muốn cải tạo thì phải bắt buộc quét sơn một lượt, che đi. Hoặc có một cách đơn giản là tiết kiệm hơn là dùng giấy dán tường, dán hết toàn bộ. Chị Mai tiến lại cửa lớn, hình như cánh cửa này không bị đóng đanh mà có thể mở ra ban công bên ngoài. Chị mở cánh cửa, lâu ngày nó rít lên, vang lên những tiếng khổng khọc cứ như là kẻ bị hen ấy. Bụi bám trên cánh cửa rụng mù mịt, chị Mai bước ra ban công, nhìn xuống dưới sân nhà, một mặt nhìn sang bên nhà hàng xóm, chính là căn nhà bỏ hoang, cổng hướng ra mặt ngõ bên kia. Bấy giờ chị mới thấy toàn cảnh căn nhà hoang. Đang đứng nhìn chăm chăm, thì thì bỗng nhiên cánh cửa sau lưng đóng sầm lại như có gió thổi. Tiếng động làm chị giật mình, chị quay vào cố gắng lay lay mở hai cánh cửa mà không được. Tức mình chị định lấy thanh gỗ để bậy thì cánh cửa lại tự động bật ra như cũ, suýt chút nữa đập vào mặt chị. Chị Mai lấy viên gạch vỡ chèn vào cánh cửa cẩn thận, rồi lấy chổi quét dọn hết bụi bặm bám vào cửa nẻo cũng được chị lau chùi sạch sẽ. Xong xuôi mới xuống đi chợ nấu cơm chờ chồng về. Cả một ngày tất bật với việc nhà việc cửa, chị Mai đóng cổng thong dong ra ngoài tản bộ. Vừa hay người đàn bà hàng xóm đối diện cũng đi đâu về, chị Mai tiến tới bắt chuyện hỏi thăm cho đỡ buồn. Người đàn bà lịch sự mời chị vào chơi, ngồi trên bậc tam cấp chị em nói chuyện. Người đàn bà ấy giới thiệu mình tên là Hiền, sống ở đây có một mình với thằng con trai. Bố mẹ chồng thì đã mất cả rồi, còn mỗi chị với thằng con. Chồng chị bị điện giật chết cách đây 5 năm, cho nên chị ở vậy đến giờ. Nói chuyện một lúc, chị Hiền mới hỏi: "Thế em ở bên đấy có cái gì lạ không?" Mai nheo mắt. Chị bảo: "Sao? Cái gì lạ?" Thì là kiểu như là lạ nhà rồi lạ giường ý." Mai thở phào: "Có chị ạ. Hay là chị sang nhà em chơi, em gọt hoa quả chị em mình ăn. Chồng em mua ít hoa quả thắp hương mà vợ chồng em còn chưa cả ăn nữa." Nghe thế vậy, chị Hiền xua tay: à không, chị còn phải nấu cơm. Thằng cu con nó sắp đi học về rồi, để khi khác nhé." Đang nói chuyện ở bên sân có tiếng gọi: "Mai ơi, cơm nước gì thế? Về đỡ hộ anh cái tivi." Chị Mai nghe gọi biết là chồng về, chị vội vàng đứng lên chào hàng xóm rồi tất tả chạy sang. Thấy anh Duy trở về một cái tivi mới tinh, chị nói như reo: "Thôi chết, mua cái to thế, tốn kém, bao nhiêu inch?" "Hẳn 31 inch, xem cho nó sướng." Nói rồi, hai vợ chồng đưa cái tivi vào đặt tạm cái bàn thấp kê trong nhà, rồi cẩn thận ra lắp dàn anten. Anh Duy leo lên tầng 2 thấy bên trên đã gọn gàng sạch sẽ thì vui lắm. Anh đi ra ngoài lan can tầng 2, đứng định treo cái dàn vào một góc cao, dễ bắt sóng. Chỉ là chỗ treo cao quá mà anh thì phải kiễng mãi mới với được. Nhìn chồng đứng treo leo nguy hiểm, chị Mai đứng dưới nhắc: "Này, cẩn thận đấy, không ngã thì chết." Anh Duy vẫn vừa kiễng, vừa với tay, vừa cười: "Không sao đâu, anh cẩn thận mà, đừng có lo." Thế nhưng vừa dứt câu, anh dẫm phải một đoạn lan can bê tông có rêu. Nó rất trơn, cả người chới với. Bất ngờ anh ngã huỵch xuống. Chị Mai kêu lên một tiếng rồi cuống cuồng chạy lên tầng 2. May sao vừa rồi, anh Duy ngã vào trong ban công, chứ không bị ngã ngửa người ra ngoài. Chứ rơi từ trên tầng 2 xuống đất, không chết thì cũng trọng thương. Thấy anh Duy tay chân xước sát, đang ngồi ôm gối kêu đau, chị Mai vội vàng lấy bông băng lau cho chồng. Anh Duy tức mình càu nhàu: "Đèn thế. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, ngã vào trong, chứ mà ngã ra ngoài thì không khéo em lại được lấy chồng mới." Chị Mai mắng yêu chồng một cái, rồi dìu chồng đi xuống nhà dưới. Thôi thì đành để tạm cái dàn đấy, hôm sau anh sẽ đi mua tre, buộc cái dàn vào đấy xoay cho nó dễ. Tối hôm đó tivi chưa xem được, anh Duy đành cắm điện để đấy cho muỗi nó đánh nhau, rồi vợ chồng đi ngủ sớm. Chắc vì cả ngày mệt, vừa đặt lưng xuống là anh đã ngủ. Bên ngoài trời hôm nay có ánh trăng, chị Mai nằm nghe cái đài vặn khe khẽ chương trình đọc truyện đêm khuya cho nó dễ ngủ. Bỗng nhiên, ở bên ngoài phòng khách có tiếng động gì rất lớn, xèo xèo tựa như là có ai bật tivi. Chị Mai đứng dậy đi ra. Rõ ràng lúc nãy chồng chị đã tắt đi rồi mà sao bây giờ nó lại tự bật. Chị tiến tới nhấn cái nút điều khiển, cái tivi tắt phụt. Chị Mai quay vào buồng ngủ. Thế nhưng vừa quay đi thì cái tiếng xèo xèo lại kêu lên. Cái tivi lại sáng. Chỉ là trên màn hình là mũi nhằng nhịp. Chị Mai giật mình, vớ lấy cái điều khiển, ấn mạnh vào nút tắt. Chỉ có điều lần này còn chưa cả kịp quay người đi, cái tivi vừa tắt lại bật mở lại. Chị Mai bàng hoàng, hay là chồng mình mua phải cái tivi bị lỗi, nó tự khởi động được. Chị bực mình bật tắt mấy lần, cái tivi ngoan cố vẫn cứ tắt vụt rồi lại bật lên. Chị bực quá đi ra đằng sau rút cái ổ điện. Cái tivi lần này mới chịu tắt hẳn. Chị yên chí là bây giờ thì nó không tài nào bật lên được nữa. Định bụng quay vào ngủ. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì cái tivi lại tự bật mở một lần nữa. Lần này cái tivi không còn nhiễu sóng, mà bên trong chị Mai nhìn thấy rõ khuôn mặt của chính chị đang nhìn chằm chằm thẳng đối diện nhau. Điều kinh hoàng đó là ở bên trong tivi, ngay bên cạnh đằng sau lưng chị, có cái bóng của một người tóc dài, quần áo rách rưới, khuôn mặt đen xì xì như bôi nhọ nồi, cùng với cặp mắt đỏ, nhe hàm răng trắng ơn ỏn ra cười, tay đang đưa lên bấu lấy vai chị. Chị Mai hét lên rồi bỏ chạy, bởi vì hình ảnh quá đỗi kinh dị. Chị nhận ra cái tivi bây giờ làm sao có thể bật được, chị đã rút điện ra rồi mà. Chị chạy vào trong buồng, anh Duy nghe tiếng vợ hét cũng giật mình lao ra. Cái gì thế Mai? Cái gì thế? Chị Mai vừa khóc vừa mếu máo chỉ về phía cái tivi. Anh ơi, cô mà. Anh Duy nhìn sang, cái tivi vẫn tắt ngấm, dây điện đã được rút. Làm gì có? Cái tivi vẫn bình thường, có gì đâu. Chị Mai quả quyết. Em nhìn thấy thật, anh không biết thì thôi. Vừa nãy em tắt mãi không được, em rút cả điện ra mà nó vẫn chạy. Em buồn cười, tivi nào rút điện rồi còn chạy? Gớm chửa, chắc là mơ mộng linh tinh rồi lần thần đấy. Anh nghe người ta bảo nhiều người mắc bệnh mộng du, chả có nhẽ. Chị Mai không biết phải giải thích với chồng thế nào, hay là chị bị mộng du thật. Còn đang lan man suy nghĩ thì bỗng nhiên ở trên tầng có tiếng bước chân vang lên ngay chỗ cầu thang. Anh Duy ra hiệu cho vợ im lặng. Cả hai cùng nín thở. Trong không gian tối tăm ma quái của căn nhà mới, ngọn đèn quả nhót chỉ đủ hất ra một khoảng sáng ở trong phòng ngủ. Còn lại cả căn nhà vẫn chìm trong tăm tối. Anh Duy lắng tai nghe. Mắt anh chợt thấy một cái bóng đen vụt lên thoăn thoắt ngay chỗ cầu thang. Anh lẩm bẩm, chết rồi, không khéo là nhà có trộm rồi. Anh thấy nó lẻn lên tầng 2 kia kìa Mai. Vớ lấy thanh gỗ đặt ở góc nhà, anh Duy tiến tới. Chị Mai run rẩy nép sau lưng chồng. Hai người nhìn vào cái cầu thang tối om om sâu hun hút. Điện trong nhà bật lên 2-3 lần không sáng. Hai vợ chồng cùng nhau lò dò, vớ lấy cái đèn dầu đốt lên, rồi bước thật chậm lên chỗ cầu thang. Trên tầng 2 tăm tối, những hình vẽ những ký tự ngoằn ngoèo trên 4 bức tường tựa như được vẽ bằng cái thứ sơn phản quang, lờ mờ hiện ra làm cho anh Duy hơi chùn chân. Cánh cửa đi ra ban công, nửa khép, nửa mở. Ánh trăng rọi vào bên trong. Trong khoảng không gian mờ mờ ấy, hai vợ chồng nhìn rõ. Ánh trăng rọi vào một góc, chỗ ấy có một bóng người đen xì xì đang ngồi bó gối. Anh Duy bấu tay vợ. Em có thấy gì không hả Mai? Em có. Em có. Ngay lập tức có tiếng chân người chạy ở bên ngoài ban công. Hai vợ chồng lập tức lao theo. Anh Duy tay vẫn lăm lăm cái gậy. Bây giờ mà vào chạm mặt với kẻ trộm, chắc chắn là đánh ngay. Tiện anh sẽ gào thét để hô hoán hàng xóm. Thế nhưng vừa tung cửa chạy ra thì ở trên lan can anh nhìn rõ một cái bóng đen ngồi đó ngả lưng ra đằng sau, lộn luôn từ trên ban công tầng 2 rơi thẳng xuống tầng 1. Hai vợ chồng hốt hoảng. Từ độ cao này dễ phải đến ngót 20 mét rơi xuống sân. Có mà hai vợ chồng tay chân rụng rời đuổi theo ngó xuống dưới. Thế nhưng tuyệt nhiên ở dưới sân trống hoác chẳng có ai. Nếu như một người bình thường từ trên độ cao như vậy mà rơi xuống đất, ít nhất không chết thì cũng phải gãy tay chân, làm sao có thể vùng dậy bỏ chạy nhanh như vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại một lần nữa nhìn xuống sân. Chị Mai bảo: anh thấy chưa, em bảo rồi, có mà anh không tin. Người nào mà rơi từ trên cao này xuống không sao. Anh Duy rôn rôn bảo vợ: thôi, vợ chồng mình đi xuống đi, để mai anh gọi dì Thúy lên, chứ thế này thì ở thì quái nào được. Chưa cả kịp ở, chưa cả kịp kinh doanh buôn bán đã bị thế này rồi, bây giờ bảo ở thì quái nào. Xong, hai vợ chồng dắt díu nhau xuống tầng 1. Suốt cả đêm đó, cả hai không dám ngủ, đợi cho đến khi trời sáng. Trời vừa hửng, anh Duy bốc máy gọi ngay cho bà dì. Ở đầu dưới bên kia, dì Thúy nói: alo, Duy à, sao mà gọi sớm thế? Bên này anh Duy run run: dì ơi, dì thu xếp bảo bố mẹ con cũng lên đây ngay nhá, dì đi cùng luôn nhá, nhà này có khi không ở được rồi dì ạ. Dì Thúy giật mình, giọng hoảng hốt: thế làm sao? Mày nói gì nghe xem nào. Dì ơi, có ma đấy dì ạ. Cái thằng này ăn nói lên tha lên thiên, ma quỷ cái gì. Anh Duy khổ sở phân trần: con nói thật đấy, đêm qua tận mắt vợ chồng con thấy nó, cả hai vợ chồng nhá. Nó đen xì xì, tóc dài nhìn sợ lắm. Ban đầu con tưởng là trộm, nhưng không phải, nó là ma đấy. Nó nhảy từ trên nóc của tầng 2 xuống, trên cái tum ấy, rồi nó biến mất. Cái nhà này có gì lạ lắm. Dì ơi, dì lên ngay, dì gọi cả bố mẹ con với. Bà dì thở dài, sau đó là tiếng tút tút vang lên. Anh Duy ngồi xuống ghế: ai, mẹ nó chứ, bảo sao nó bán cho mình cái nhà to tướng, đất thì rộng, lại còn ở thị trấn, mà giá có bằng nửa. Mình ham rẻ, bây giờ tiền trao cháo múc, bắt đền thì quái nào được. Chị Mai đáp: thôi ngạ, bây giờ cũng chưa biết thế nào, cứ để đợi dì Thúy lên xem có đuổi được nó đi hay không. Chứ thế này thì thả em về quê còn hơn là em ở đây. Thì đành rằng là thế, không ở được thì cũng phải khăn gói mà về chứ. Nhưng mà tiền bạc bỏ một đống, vốn liếng đổ vào, nó phải gỡ gạc được ít nhiều chứ. Ta xem rồi bán tông bán tháo nó đi vậy. Hai vợ chồng chỉ biết thở dài dầu dĩ, mặt căng như dây đàn. Đến ngày mai mẹ anh mới lên được. Vậy thì có nghĩa là đêm nay hai vợ chồng sẽ phải trải qua một đêm nữa trong căn nhà rộng khủng khiếp. Chị Mai nhớ lại chuyện hôm nọ, liền kể với chồng: anh này, đêm trước em đi tiểu, Nó còn dọa em ở trong nhà vệ sinh đấy. Em nghe tiếng sản nước, em tưởng là anh, Nhưng mà gọi không thấy anh đáp. Vậy thì đúng là nó đấy anh ạ. Mấy đêm vừa rồi nó vẫn dọa mình đấy. Cả giấc mơ em cũng gặp, bảo sao ngay đêm đầu đến ở em đã mơ thấy nó. Nói một hồi, anh Duy vẻ mặt nghiêm trọng: này anh xin nghỉ để lo việc gia đình, bây giờ trời còn sáng thì không sợ lắm, nhưng cứ mỗi khi trời trở tối thì... Lúc ấy có bao nhiêu đèn đuốc trong nhà, vợ chồng đều bật lên hết, cái nào cháy thì thay, cho nên mọi ngóc ngách trong nhà sáng trưng trưng. Tuy có hơi tốn điện nhưng đây cũng là cách duy nhất để cho anh chị cảm thấy an tâm hơn. Anh Duy ngồi ngoài sân gọi giục vợ đi tắm nhưng không thấy chị Mai thưa. Một lúc thì thấy bóng của chị ôm quần áo đi ra sau nhà. Anh Duy nhẹ nhàng đi lại, thấy loáng thoáng bóng dáng vợ đứng trong nhà tắm, quay lưng về phía mình. Anh tiến lại gần. Sao không bật điện lên cho sáng thế? Tấm lưng trắng nõn nà của vợ làm cho trong lòng của anh Duy nâng lên một cảm xúc. Anh tiến lại hôn lên vai vợ, định bụng đóng cửa tắm chung cho vợ chồng tình cảm. Thế nhưng vừa chạm vào người vợ thì cảm giác lạnh gai cả người truyền đến. Bờ vai của vợ anh nó mềm nhũn, cứ như kiểu là anh sờ vào lớp cao su non đang chảy ra, chứ không phải là sờ vào da thịt người. Anh Duy kêu khẽ một tiếng thì bấy giờ người đứng ở trong nhà tắm mới từ từ quay mặt lại. Vừa nhìn thấy thì anh Duy chết đếm. Cái kẻ ấy, khuôn mặt đen xì xì như là bôi nhọ nhồi, con mắt nó đỏ khé, khóe miệng của nó cũng đỏ cứ như là người vừa ăn tiết canh. Từ từ vén lên, nở một nụ cười nhe hàm răng trắng ơn ẩn. Răng của nó cứ dài như là răng ngựa ấy, đâm ra làm cho cái miệng nó nở nụ cười chiếm mất cả nửa khuôn mặt. Nó nhìn thẳng về phía anh Duy mà cười khanh khách. Anh Duy ngã ngửa ra nền gạch ú ớ gọi vợ mà không tài nào cất lên được lời. Giờ này anh đã hoàn toàn tin căn nhà này thực sự có ma. Lúc này chị Mai ở nhà trên nghe động cũng vội vàng chạy xuống, thấy chồng ngã sóng xoài ở dưới đất. Chị vội vàng hỏi: "Anh ơi, làm sao thế? Anh làm sao thế?" "Mà, có ma trong nhà tắm. Nó đang đứng cười, đứng cười." Chị Mai ròm ròm: "Anh bình tĩnh đã nào, làm gì có ai đâu." Rồi chị dìu chồng đứng dậy lên nhà trên. Lần này nó không chờ anh đi ngủ, mà nó hiện ra ngay khi trời chập choạng tối. Vậy là có nghĩa hồn ma luôn tồn tại, luôn hiển hiện mọi lúc mọi nơi trong ngôi nhà này. Chỉ phải cái là chúng nó hiện ra cho ai thấy mà thôi, chúng nó định dọa ai mà thôi. Chị Mai đỡ chồng ra cửa, rồi nhìn sang bên nhà chị Hiền hàng xóm. Chị Mai giật mình khi thấy chị Hiền đang đứng ngấp nghé ngay bên hàng rào, tựa như đang rình trộm. Vừa thấy chị Mai thì chị Hiền vội vã quay vào. Thấy cử chỉ của chị Hiền như vậy, Mai cũng không khỏi thắc mắc. Nhưng trong cơn sợ hãi dồn dập, Mai cũng chẳng thể nào suy nghĩ gì nhiều hơn. Bữa cơm tối hôm đó, hai vợ chồng ngồi ăn lặng lẽ mà không ai nói với nhau câu nào. Cả hai trong lòng có biết bao nhiêu câu hỏi không có lời giải. Không ai bảo ai, ăn uống xong, dọn dẹp rồi leo lên giường đi nằm sớm. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, bên ngoài đàn chó ở trong xóm lại cắn lên nhấm nha nhấm nhặng. Thỉnh thoảng có một vài con chó tru lên từng hồi. Chị Mai bị đánh thức, sờ sang bên thì không thấy chồng đâu. Chị Mai bàng hoàng, cất tiếng gọi chồng: "Anh ơi, anh Duy ơi." Thế nhưng chẳng có ai thưa cả, chị hoảng hốt xỏ dép bước xuống ra ngoài phòng khách. Trong phòng khách tăm tối không có lấy một bóng người. Chị Mai không dám ra mở cửa, cũng chẳng dám đi lên tầng 2 để tìm. Một lúc sau cuối cùng chị đánh bạo, chạy ra ngoài phòng khách một lần nữa, rồi vòng thẳng lên trên tầng 2, ngó nhanh một cái. Trên tầng 2 vẫn trống không. Chị Mai trong lòng thấy quái lạ, đêm hôm khuya khoắt, cửa nẻo vẫn đóng. Làm sao mà chồng chị đi đâu thế này? Chị lo lắng trở vào trong buồng ngủ, vẫn là cái ánh điện xanh đỏ hất trên tường. Lúc vừa vào đến nơi thì chị rú lên suýt ngất, bởi vì từ trong gầm giường chui ra một cái đầu đen xì xì. Chị với tay bật điện, ánh sáng lóe lên, chị nhận ra người ấy chính là anh Duy chồng chị. Trên đầu của chồng chị vương đầy mạn nhện lẫn bụi. Anh Duy thấy vợ sợ quá, ngồi dậy dỗ vợ. Rồi cả hai để đèn suốt đêm, đi ra đi vào. Bởi vì anh nói lúc ngủ anh bị ma giấu, nó nhét anh vào gầm giường. Cả hai giờ phút này làm sao mà dám ngủ nữa. Mà bây giờ có cho ngủ thì cũng chẳng tài nào mà ngủ nổi. Cứ thế ngồi rúm gió vào với nhau. Bất kỳ một tiếng động nào cũng làm cho bọn họ hoảng hốt. Họ chỉ mong cho trời sáng để đón ngay dì Thúy và bố mẹ lên. Sáng ngày hôm sau, anh Duy gọi điện cho dì Thúy. Alo, dì ơi, dì lên chưa? Con không chịu được nữa rồi dì ơi. Đấy, sáng nay tao với bố mẹ mày lên sớm, sắp đến nơi rồi. Chúng mày chuẩn bị ra đón đi. Nói xong, anh Duy lập tức cúp máy, chạy xe ra ngoài đường chờ. Một lát, chiếc xe máy cân 4 đèo cả ba người vào trong sân. Vừa dừng lại, dì Thúy đã nói oang oang. Từ hôm tao làm lễ, tao đã thấy có điểm rồi. Bảo sao tao xin đồng đài mấy lần không được, còn tự nhiên anh vỡ cả cái lọ hoa nữa. Thế sao dì không bảo con? Thì tao cũng lo vợ chồng mày hoang mang. Chứ ai ngờ đâu nó thành ra như vậy. Vừa nói, dì Thúy vừa bày lễ ra sân. Dì đã chuẩn bị sẵn một cái sổ lợn, một con gà cúng, cùng với mấy bộ quần áo giấy, với giấy tiền vàng mã. Giật dì bày cẩn thận theo ngũ phương bát hướng. Dì khấn xin ma quỷ nhận lễ mà đi đầu thai. Buổi lễ cũng nhanh chóng diễn ra xong xuôi. Vợ chồng chị Mai cùng với dì Thúy và ông bà bố mẹ chồng ở lại cùng chờ xem đêm nay sẽ có điều gì lạ xảy ra. 10 giờ tối, cả nhà đóng cửa ngồi uống nước chè, đang nói chuyện. Không khí đông người phần nào giảm bớt sự lo âu. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Có người đang đi tới hay sao? Tất cả lập tức dừng câu chuyện, im phăng phắc, nhìn chăm chăm ra cánh cửa. Tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người nhìn nhau lo lắng, gõ vài lần không thấy có hồi đáp. Hình như kẻ ở ngoài lại đập cửa mạnh hơn. Anh Duy run run. Nó đấy. Là nó. Nhưng không ai dám mở cửa. Lúc ấy bên ngoài mới cất tiếng. Mai ơi, mở cửa cho chị. Chị Hiền đấy. Chắc không phải là ma đâu. Là chị Hiền hàng xóm nhà con đấy ạ. Mai vừa nói vừa nhanh chân bước ra. Quả thực là chị Hiền. Chị Hiền bước vào trong nhà, giới thiệu một hồi. Cháu là Hiền, là hàng xóm của nhà vợ chồng Mai Duy, ở ngay đối diện nhìn bên kia đấy ạ. Anh Duy hỏi, chị sang đây có chuyện gì không? Chị Hiền đáp, thực tình là tôi cũng chẳng định sang đâu, nhưng nếu không nói ra thì áy náy. Sáng nay tôi thấy nhà cô chú làm lễ cúng, tôi cũng đoán được là nhà gặp vấn đề liên quan đến tâm linh. Thú thật, tôi là người biết rất rõ tất cả mọi thứ. Thế mời chị ngồi uống nước, rồi chị kể cho nhà chúng em nghe xem, tường tận câu chuyện nó là thế nào. Chị Hiền thong thả ngồi xuống, chờ cho mọi người ổn định hết, chị mới kể. Nhà chị Hiền trước đây vốn có ông bố chồng là người có căn có số. Khi trước Đận còn bài trừ mê tín dị đoan, ông cụ đem đâu về một cái bát hương, rồi mở một cái điện con thờ một ông quan tàu. Từ ấy, ông cụ chính thức bước chân vào lĩnh vực tâm linh. Căn điện thờ ấy ông cụ nhất định không cho phép đàn bà con gái đến gần. Chỉ có con trai mỗi dịp cúng mới được vào. Sau này khi về già, con cái không ai muốn theo nghề của cha. Ông cụ tức quá đòi đập cái điện, nhưng chưa kịp phá thì đã xảy ra chuyện. Vào đúng ngày tế lễ hàng năm của ông cụ, sau khi lễ xong, ông cụ mặc đồ lễ lên giường nằm. Cả nhà cứ nghĩ là ông cụ mệt, ông cụ đi ngủ. Đến tối sờ vào thì ông cụ đã cứng đờ lạnh ngắt. Còn cháu mới cuống cuồng chạy đi lo ma chay. Do không hiểu sao hai mắt của bố cứ mở trừng trừng không nhắm được, cho nên mấy người con liền kéo nhau vào khóc lóc vuốt mắt cho ông cụ. Đến sáu anh con trai không ai vuốt mắt nổi. Để mãi cho đến khi chị Hiền chạy đến vuốt mắt thì ông cụ mới chịu nhắm. Từ ấy thành ra chị cũng là người có căn có số, phải thờ ông quan tàu thay bố. Mấy người con trai của ông cụ chẳng hiểu làm sao chỉ trong một thời gian ngắn cứ lần lượt dắt tay nhau chết trẻ. Người cuối cùng mất chính là chồng chị Hiền, anh chết vì điện giật. Căn nhà này là của bà Loan, mẹ chị Dung. Bà Loan không biết vì sao cũng làm nghề thầy bói từ những năm 99-2000. Nhà bà thuộc hạng giàu nhất nhì ở trong cái thị trấn này. Nhiều người nổi tiếng đến tìm xem rất đông. Trong nhà khi ấy cũng đã tiền tiêu hàng quyển. Con trai con gái đều được ăn học đàng hoàng. Nhưng sáu ông con trai cũng là dạng ăn chơi trí tử. Chỉ có cô Út để chị Dung thì chăm chỉ học hành. Lạ một cái là bà cụ Loan này rất thích tha giác ở đâu về nhà. Chẳng hiểu vì sao tính bà lại vậy. Bà dựng hẳn một cái kho để chứa rác ở trong đó. Đến độ những năm 2007, bà cùng với sáu anh con trai thuê một chuyến xe vào tận Mạn, Nghệ An thăm đứa cháu bị đi tù ở trong đấy. Trên đường đi, xe xảy ra tai nạn, chết hết mấy mẹ con. Thế nhưng riêng ông tài xế thì sống. Ngôi nhà từ đó bắt đầu xảy ra sự ma quái. Không những thế, nhà hàng xóm là căn nhà bỏ hoang của bà Liên kia cũng bị vạ lây. Chị Hiền kể tiếp, chị đoán là bà Loan bà ấy thờ ma xó để xem bói đấy. Cho nên khi bà ấy chết, chị Dung đi lấy chồng, không ai thờ cúng, cho nên là con ma ấy, nó ở đây nó quấy, rồi nó sang cả mấy nhà lân cận để phá đấy. Có một hôm chị Dung mời sang bên nhà để chị xem giúp. Đêm ngủ, thấy mẹ báo mộng là con ma nó ghê lắm, nó leo ở trên cành cau. Đến tối nó sang nó ám nhà Liên bên kia đấy. Cho nên bà cụ bảo chị Dung sang nhờ chị để nhốt con ma lại không cho nó quấy. Chị sang vừa nhìn thấy ký tự viết ở trên tường, chị hốt quá, không thể nào làm được. Rồi cuối cùng chị cũng chỉ đành tạm viết được bao nhiêu bùa phép. Những cái hình vẽ hoa văn đó, là chị đấy. Rồi cả cái dòng chữ tàu ở dưới đó là chị làm đấy. Hôm cô chú đến mua nhà, chị cũng để ý rồi. Nghe đồn là chị Dung chị sắp sang định cư ở tận bên Đức, cho nên mới bán tháo căn nhà. Nghe đến đây thì anh Duy buồn bã. Chị ơi, thế có cách đào trừ nó không? Không đâu, chị cũng chẳng biết cách. Gớm, đã làm như vậy là quá lắm rồi. Đối đầu với nó không khéo nó vật chết. Giờ chỉ có cách một là thờ nó, hai là bán tháo nhà cho người khác vậy. Nghe vậy hai vợ chồng Duy Mai nhìn nhau buồn bã. Cả đêm hôm ấy chị Hiền ở đó nói chuyện, cho mỗi người một lá bùa bình an mà dặn, nhớ phải đem theo bên mình đấy. Cô chú đi ngủ là lúc nó leo tòn ten ở trên cành cau, nó dòm qua cửa sổ đấy. Không, còn những đêm chị mất ngủ, chị đứng ở bên nhà chị mà nhìn sang, chết khiếp, nó đen xì xì, nó đù lắc là lắc lư trên cành cau ấy. Thỉnh thoảng chả biết là nó sướng cái gì mà nó cười khanh khách. Chị Hiền nói đến đây thì ai nấy rùng mình, tưởng tượng ban đêm đang ngủ, thế mà có cái bóng đen trên cây cau nó nhìn chằm chằm vào mình, chết khiếp. Sau ngày hôm ấy, vợ chồng Mai Duy nhờ chị Hiền và dì Thúy làm lễ cúng. Cuối cùng ngay trong ngày, gia đình theo cha mẹ trở về quê, tức tốc treo biển bán nhà, cho dù có phải để giá lỗ gần 100 triệu. Tuy vậy, bí ẩn về căn nhà có nuôi ma xó bỏ hoang cho đến tận bây giờ cũng chẳng ai dám thấy đến mua, cũng không ai dám thuê. Mà người ta vẫn nói, đéo mẹ, có mà cho tiền cũng chẳng ai đến ở. Cả dãy phố vẫn như vậy. Thế nhưng người ta vẫn bảo có những đêm mất ngủ, đứng ở bên ngoài nhìn sang phía căn nhà chỗ có ba cây cau, nó cứ lắc la lắc lư ngọn cây cau, rồi nó truyền từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, nó đen xì xì. Thỉnh thoảng nó cười khanh khách trong đêm, nghe đến rợn cả người. Hết chuyện. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cho đến thời buổi này, tôi không biết ở chỗ các bạn thế nào, nhưng mà ở trên tôi vẫn có đầy những cái ngôi nhà bỏ hoang. Bỏ hoang phải đến ví dụ như là ngay gần chỗ nhà tôi có một cái nhà bỏ hoang dễ phải đến gần 20 năm nay rồi. Không ai mua cả, bán rẻ cũng không mua. Cũng chẳng ai đến thuê cả. Không hỏi luôn, không biết làm sao, cũng không có người hỏi luôn. Mà chỗ tôi là thuộc dạng là đông dân cư đấy. Chỗ tôi là dân cư nó cũng tương đối đông đúc. Không có người nào thuê luôn, không có người nào hỏi luôn. Mấy năm đầu thì chủ còn treo biển bán rồi cho thuê này nọ. Thế nhưng mà mấy năm sau thì không có cái dấu tích gì nữa luôn. Bây giờ là vẫn có. Đấy. Bây giờ vẫn còn luôn. Chắc là nay mai anh phải mời thành mo đến để làm lễ. Nay mai anh sẽ phải mời thành mo đến làm lễ để đuổi nó đi. Thật ra thì nói về ma xó đó các bạn, thì về cơ bản là ở trên đồng bào vùng cao chúng tôi á, thì người ta cũng thấy nó không đến nỗi là quá đáng sợ. Nó không quá đáng sợ. Ở đây người ta thờ ma xó nó giống như là một cái người bảo vệ, một cái người trông nhà đó. Ở chỗ chúng tôi là như vậy. Người ta vẫn nói đó, nhà nào mà nuôi ma xó đó, tôi đố ông nào dám vào ăn cắp của nhà nó cái gì. Vào nhà kể cả là chủ nhà không có nhà cửa, nhà bỏ trống tanh trống hoác luôn, công bước vào nhà thì không sao nha. Thế nhưng mà công lấy cái gì của nó, công quay đi, lúc quay đi bước ra qua cái cánh cửa đó thì tự nhiên sẽ có tên, sẽ có người gọi. Nó sẽ có người gọi. Thì ví dụ như là ông Lực, ông ấy vào nhà, ông ấy thấy nhà này có quả, mới hũ chầm chéo giá 80.000 một hũ 300 gram, đang mở ra rất là thơm. Ông Lực bảo: ôi giời ơi, cái hũ chẩm chéo Tây Bắc thương hiệu A Tũn này mà chấm với thịt gà hoặc là chân giò luộc thì nó gọi là nhất hạng. Ngó hôm nay thằng cha Tũn nó đi lên đồi chè, nó lên đồi chè để thu hoạch trà móc câu 2,5 lít một ký, cực ngon rồi. Thế thì bây giờ mình tranh thủ mình nhảy cái hũ chẩm chéo này mang về. Thế là ông Lực, ông ấy cầm cái hũ chẩm chéo, ông ấy hít một cái rất là thơm, thơm đậm mùi hạt dổi và má khén. Ông ấy xoáy thật chặt lại để cho cái mùi thơm nó đỡ bay ra, không thì lộ. Đút vào túi, quay đi, bước ra đến cửa luôn. Đó, bước ra đến cửa, có tiếng gọi: Lực ơi. Rồi, một khi đã nghe tiếng gọi đấy thì chỉ có là quay lại đặt cái hũ chẩm chéo nguyên si y xịt vào chỗ cũ nha. Đặt nguyên si vào chỗ cũ, mở nắp để nguyên si y lại hiện trạng. Rồi, sau đó là cứ thế mà đi lùi. Đi lùi còn cẩn thận hơn nữa thì chắp tay mà vừa lạy vừa đi lùi ra ngoài. Ra khỏi cổng thì mới chạy. Chứ mà nghe đấy gọi lực ơi rồi mà vẫn cố mà bước. Một bước, hai bước, ba bước là mày hộc máu mồm mày chết. Đấy. Còn có một loại khác thì nó đỡ hơn. Lần này lực không lấy chầm chéo, lực nhìn đấy quả gói trà móc câu 2,5 lít. À, nhà tũn già này nó có cái đồi trà mọ. Đợt này nó nhìn nó mơn mởn, chắc vừa mới thu hoạch hôm nọ. Cái loại này mà lúc ăn cơm xong pha một ấm đặc đặc, ngồi thuốc lào mới trà móc câu này thì nó gọi là đỉnh luôn. Cái nước trà móc câu này mấy lần tũn già nó pha cho uống rồi, nó đẹp mà nó hơi xin xít mồm. Uống nước trà, uống cái trà móc câu này với hút thuốc lào lúc ăn cơm xong, mà đặc biệt là hôm nay vừa mới làm tí bún đậu mắm tôm nó đang nồng nàn, uống vào thì nó gọi là chép chép cái miệng mà nó ngon đỉnh. Thấy cái túi trà móc câu này để ở bàn, lực cũng chép chép miệng bảo mẹ, đúng chiều nay đang quánh bún đậu mắm tôm chua hết cả mồm đấy rồi, mà tí nữa lại phải đi sang bên nhà con người yêu, mẹ với cái mùi mắm tôm nồng nàn thế này mà hôn nó thì chết, chết thôi. Để làm nào, nhảy mẹ túi trà móc câu này về pha ấm uống. Hay là lực mẹ ngó nghiêng, nó không thấy tũn già nó đâu. Chắc là tũn già lại đang chạy sang bên nhà thằng Duẩn Thổ để trộn chầm chéo rồi. Thế là phắn. Về đến nhà, ông về đến nhà, lực vừa bước chân qua cánh cửa nhà lực thôi, vừa bước chân qua cánh cửa nhà lực thôi, lực nghe tiếng gọi. Lực ơi. Mẹ, đêm hôm đấy nó hành cho lực thì cứ gọi là đêm hôm ấy nó hành cho lực, mà riêng cái giống bị ma xóa nhà mo mà nó hành thì cứ gọi là có người thì cứ gào thét đập đầu bồm bộp vào cái ván suốt cả đêm. Kiểu nhà dân tộc là họ làm ở những cái ván gỗ ấy. Đêm hàng xóm mẹ cách ở tận bên kia đồi còn nghe tiếng đầu nó đập vào cái ván cứ cồm cộp cả đêm, nó gọi là ma hành. Hoặc là ma xó nó vầy như thế nào, nhà sàn nó vầy cứ thế mà lăn lộn ở dưới cái sàn của nhà sàn, nó đầy cứ trâu, bởi vì dưới người ta nuôi trâu mà, người ta nuôi trâu, nuôi bò, trâu bò gà cái đấy, nó rất là bẩn. Còn đấy tôi nói ngày xưa thôi, bây giờ thì chắc là không như thế nữa rồi. Nhưng mà ngày xưa đấy, ma xó nó ra nó vầy, nó lôi lực ra nó vầy trong cái đống phân trâu. Úi giời ơi. Có kiểu khác thì gọi là ma xó nó châm, nó cào. Mọi người cứ lên những cái phết ban này, càng gãi càng ngứa. Nhưng mà sướng, đến mức mà gãi tét máu. Thôi nhá, sáng ngày hôm sau, chuẩn bị xôi gà mấy vàng mã lễ, cùng với đem cái túi trà móc câu 2,5 lít này đến mà xin chủ nhà. Phải xin chủ nhà. Xin tũn già đó. Anh ơi. Ôi. Anh ơi, em xin đi. Em xin đi. Biết tội của em nhảy cái túi trà của anh. Thôi thì anh cho em gửi lại. Đấy. Thế thì nếu như tũn già nó đồng ý, nó bỏ qua cho, nó bảo thôi để lễ vào trên kia, để vào góc nhà đó. Người ta thờ ma xó người ta không thờ trên ban thờ cao như người Kinh mình, người ta thờ góc nhà, có cái ban thờ góc nhà nhỏ nhỏ thôi, nhìn nếu mà không nhận ra đâu. Có những nơi thì người ta nuôi ma xó là 7 cái bát, có những nơi thì chỉ trong một cái hũ thôi. Trong một cái hũ, có những nơi thì nuôi ở trong cái gáo dừa, gọi là cái sọ dừa, nó tùy từng dân tộc, từng nơi. Đấy, nhưng mà chắc chắn là ở góc nhà. Thế thì bảo đấy, để vào đấy nhận lễ thì thì về mới hết, chứ không là đêm nó vầy cho chỉ khoảng 3 đêm là chết. Nó vầy đúng 3 đêm là chết. Chết khổ chết sở luôn. Đấy, thế ví dụ tụng già nó bảo thôi được rồi, thì bây giờ thôi thì chè thì chú thích, thì ra đây 2 lít rưỡi 1 ký anh miễn phí ship cho. Đấy, cầm về. Đấy, lúc đấy nếu như chủ nhà nó đã nói như thế rồi, thoải mái. Sang vào nhà mà được chủ nhà nó đồng ý, tầm thoải mái đi. Nhưng mà nhược bằng mà lấy trộm của nhà nó thì ma xó nó vầy cho bằng chết. Nó vầy cho bằng chết. Đấy, có nhà thì ma để khúc gỗ mục, nó tùy từng nơi đó Đức Vượng. Như ở chỗ anh thì người ta để, người ta hay nuôi ma xó bằng cái gáo dừa hoặc là cái hũ. Cái hũ và cái gáo dừa. Bé mèo, thôi thì mình đợi lúc nào khỏe thì mình lại chè cháo nghe anh em. Đấy, thì là như thế nha. Chứ còn về cơ bản thì thật ra đó, ma xó nó không hại người. Tất nhiên trong cái câu chuyện này của tác giả nhà văn Bô Láo thì bạn ấy viết trong cái tình trạng là con ma xó này đã mất chủ. Tức là người ta không thờ nữa. Thế thì người ta nói là đã thờ ma là phải thờ đến cùng. Mà nhất là ở những cái tín ngưỡng của đồng bào vùng cao chúng tôi thì cái tục thờ ma nó lại mang tính chất là cha truyền con nối. Ví dụ như tôi đã từng kể cho anh chị em nghe về cái câu chuyện ma gà đó. Là nó truyền. Nhà nào có mà ma gà đó thì kiểu gì nhà đấy cũng sẽ đẹp. Trong số các đứa con thì kiểu gì cũng sẽ có một đứa con gái. Mà cái đứa con gái đấy thì dù cho đó, các anh các chị của nó xấu như thế nào, đen đúa xấu xí, vô vẩu sứt này nọ, nhưng nó là cái đứa cực kỳ xinh. Nếu như nhà đã có nuôi ma gà thì 10 đứa con kiểu gì cũng có một đứa con gái. 9 đứa con trai kiểu gì cũng có đứa con gái. Đứa con gái đó cực kỳ xinh. Sau này đến thời của đứa con gái đó lấy chồng, sinh con, nó đẻ con ra thì cũng như vậy. Cũng như thế luôn. Đấy. Thì nó mang cái màu sắc gọi là cha truyền con nối. Đấy, nó kỳ diệu ở chỗ đó. Nếu như nhược bằng mà không thờ cúng đến nơi đến chốn, cái con ma xó ở trong cái câu chuyện này của nhà văn Bô Láo thì nó còn ở lại nha. Nó còn ở lại. Còn tôi còn ma xó thì nó cũng không đến nỗi gọi là cực đoan, nhưng mà ví dụ như ma gà mà không thờ được đến nơi đến chốn, nó vật chết cả lò. Đừng nói là cả nhà, nó vật chết cả lò. Nó vật cả lò luôn, không phải là cả nhà. Ghê lắm. Đấy. Ngoài ra thì họ còn thờ con hoãng. Con hoãng này thì rất rất ít. Một số tộc người, một số bản người Dao, tức là vẫn là người Dao nhưng mà có nơi người ta thờ, có nơi người ta không. Có những cái bản này, cái dòng họ này người ta thờ. Không phải là cái con hoãng giống con hươu con nai trong rừng đâu. Cái tên của người Dao thôi, tức là một loài ma nào đó trong rừng thờ. Thì thật ra thì tôi cũng có hỏi, nhưng người ta cũng không nói rõ là tại sao mà phải thờ nó. Ví dụ như đành rằng, ví dụ mình thờ thần tài là để mang lại tài lộc này nọ. Thế nhưng mà đôi khi thì một trong cái tín ngưỡng của người vùng cao, họ thờ là họ thờ đó. Thế nhưng cái con hoãng này này là giống như kiểu từ thời tổ tiên được chỉ định, được những cái đồ đằng, những cái vị đồ đằng, những cái vị Saman phù thủy, họ chỉ định là cái dòng họ này là phải thờ cái con ma hoãng này. Cái con này thì nó rất là đáng sợ các bạn. Nó đáng sợ lắm. Nhà nào mà thờ cái con hoãng này thì cả cái bản đấy biết. Mà phải tránh nó ra, mà sợ lắm. Sợ vô cùng luôn. Chứ mà va chạm gì, hụt hoặc gì với nó, Lo vật cho tụt lưỡi vào. Vật tụt lưỡi vào luôn. Tôi nghe kể mà tôi hết hồn. Nhà nào mà một khi mà đã bị cái con hoãng này nó chủ, nửa đêm mà đang ngủ mà tự nhiên thấy trâu buộc ở dưới sàn, hoặc là trâu buộc ở ngoài chuồng, nó cứ gõ móng, nó cứ cùm cụp cụp nó gõ móng, nó cọ sừng vào vào cái thanh xà là biết rồi, chết cha mày rồi, con hoặc nó đến rồi, con hoặc nó đến thì nó hành trong cái nhà này. Thì kiểu gì trong nhà đấy, ví dụ nhà có 10 người trong nhà lúc đấy thì kiểu gì cũng sẽ có một người lên cơn điên. Và người đấy lên cơn điên á, là nó bật mốt đồ sát. Đã có cái câu chuyện ở trong cái bản lá cách chỗ tôi khoảng tầm 60 cây. Cách đây nó là một cái vụ thảm án rất là nổi tiếng. Một người đàn ông lên cơn điên. Ông ấy hết cả nhà. Thì cái dân ở đấy người ta đồn rằng là bị con hoạng này nó vật. Nói chung là sợ. Chứ còn cái ma só thì bình thường. Cái ma só thì rất là bình thường. Ma só là ma giữ nhà. Nó không phải điêu, không khéo tôi còn thờ ấy chứ này. Trong nhà mà hiệu quả. Có anh Danh biết, anh Danh lên nhà tôi, anh Danh thấy đó. Anh Danh thấy nhà em lúc nào cửa kết cứ mở toàn hoàng đi. Thì không nghe ông già em kể chuyện là có hôm vợ chồng em đi ngủ quên cả không đóng cổng, cứ mở toàn hoàng cả đêm. Xe cộ cứ vứt ở bên kia đường. Ngày xưa đấy mấy năm anh Danh có nhớ ông già em kể, xem vứt bên kia đường có ai làm gì đâu. Nhà đêm có hôm cũng đi ngủ quên, không cần đóng cổng. Chị Hương sợ gì, em thì cái chỗ của em ở thì nó toàn là người kinh, nó cuộc sống văn minh mà chị Hương. Chị Hương, chỗ em ở là toàn người kinh từ dưới xuôi lên đây. Cuộc sống nó văn minh hiện đại lắm, chị đừng lo lắng nhá. Hơn nữa là chị, các anh các chị đã lên đây với em rồi thì tội nợ đâu em chịu hết, không phải lo. Ở đây với em thì không phải lo, còn lúc về thì em không biết. Không, các anh các chị các bạn đừng nghĩ xấu về người đồng bào dân tộc tụi em. Đồng bào dân tộc rất là hiền lành, rất là hiền lành, rất là dễ thương nhá. Nên đây không có gì phải sợ cả. Đúng như mình, thật ra thì ở dưới xuôi cũng thế thôi, đầy những cái ông thầy cúng ác độc. Thầy cúng mẹ nuôi âm binh. Nuôi âm binh sau đó là ví dụ như khách đến cửa đó. Xem nó thêm bắt đầu là sai âm binh, hẹn à hôm nay là thầy là hôm nay xem đến em là tình hình là thầy mỏi rồi. Ngày mai hẹn em nhé. Thế là đêm hôm đấy là thầy sai âm binh của thầy là đi theo cái cô đấy. Để đi theo cô à, âm binh mày đi theo con bé Thảo Uyên cho tao, mày soi hết nó cho tao. Thế âm binh về là mách lại với thầy là ngày mai thầy xem là thầy xem à bé Thảo Uyên hả, à số cháu chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà, số cháu có mẹ có cha mẹ, cháu đàn bà là cha cháu đàn ông, số cháu có vợ có chồng, sinh con đầu lòng thì trắng gai thì trai ha. Tôi là đọc vanh vách. Đọc vanh vách tất cả là tiền căn hậu chủ của cái cô bé Thảo Uyên này. Đó chính là âm binh nó đi nữa. Nó ra dưới xuôi thì đầy. Cái quan trọng là các thầy vận dụng cái phép của mình để làm việc tốt hay là làm việc xấu thôi. Chứ còn đâu nữa chả thế. Để lên chỗ em để ta sống hiền lành. Dân tộc bà con tử tế lắm. À. Nhá. Chị em cứ mạnh dạn là lên đây với em, mọi thứ em lo hết, ở đây với em không bao giờ làm sao cả. Còn đến lúc về thì em không biết. Ok nhá. Cuối cùng thì em nói lại một chút về cái món trà. Cái món trà nhá, cho anh chị em bên Talk biết. Thì em quên mất rồi, nó có tên ấy. Nó có tên là cái trà gì ấy. nghe đồn là đang của anh em miền Nam đang rất là hot, thế nên là từ nọ giờ là em đi cái trà móc câu ấy mấy cái trà tắm rất là nhiều, vừa rẻ. Tức là họ ủ trà, họ ủ cái trà móc câu này này, hoặc là trà tắm. Ủ cái trà tắm, ủ trà móc câu hoặc là trà tắm. Đó. Ủ lấy như giống như kiểu làm người ta ủ trà sữa, trà chanh đó, kiểu kiểu như thế. Nếu như mà cửa hàng nào mà vip một tí thì người ta mua trà nhài thì nó thơm. Người ta ủ, sau đó là người ta sẽ pha với đường. Đó. Tất nhiên là phải có đường rồi, nhưng mà đường này là đường đường mật mía nha, đường mật mía. Sau đó là họ pha với cà phê, cho đá và cho rất là nhiều đá. Một cái âu to, nó như là cái âu mà tụi mình hay thấy người ta bán trà tắc đó các bạn. Cái âu to như vậy, cái đá loại đá viên răm, chứ không phải cái loại đá viên to đùng đâu. Đá viên nó chỉ như đầu ngón tay cái này, rất là nhiều, và sau đó đổ cái trà đó vào. Phải thừa nhận là cái mình uống mình thấy cái khả năng giải khát của nó rất là tốt. Không nhận. Đang trời đang nóng mà uống cái hơi đó, nó đã, nó tỉnh cả người. Không, không phải là trà chanh dã tay. Trà chanh dã tay thì bây giờ nó lại nó quá là bình thường rồi. Ở chỗ anh ấy, cái sáng nay anh mang trà ra cho cái cửa hàng cái bà ấy mối quen, bà chuyên lấy trà để bà ủ bán trà sữa các loại trà đấy, thì bà ấy pha cho anh một cái ly đó. Đây này, anh phải che lại chứ không là để lộ thương hiệu nó vi phạm. Đó. Một cái ly như này. Thì anh uống, anh, mặc dù anh thì không phải là tín đồ của cái dòng kiểu trà sữa, trà xếp này, nhưng mà anh uống anh thấy được có vị của cà phê, thơm thơm, có vị trà, cái vị ngọt của nó thanh thanh, nó bởi vì nó là mật, đường mật. Anh thấy hay phết, nó có tên gọi mà anh quên mất rồi. Đấy, còn một cái vị nữa chắc là ngày mai anh sẽ chú hello bé mọt, anh sẽ hỏi ra làm một cốc, tức là vẫn là trà nhà anh luôn, ủ trà nhài ủ và pha cùng với lại đậu xanh. Thật ra thì anh chỉ thường nghe đậu xanh rau móa thôi. Chú thấy tin nhắn rồi, thật ra là chú thấy tin nhắn rồi, chẳng qua là trên cái ứng dụng của chú thì chú có thể đọc được tin nhắn mà các bạn không biết rồi. Các bạn không nó không hiển thị là chú đã xem thôi. Nha bé mà, chú biết rồi, chú bảo với anh Hà rồi. Đó, trà nhài pha với lại đậu xanh, bột đậu xanh đó. Thì anh chỉ thấy là đậu xanh rau má thôi, chứ anh chưa thấy là trà nhà anh pha với lại đậu xanh nó như nào. Nhưng mà hai cái món đó là ở cái quán của bà chị đấy là đắt hàng lắm. Bà ấy bảo là từ mấy hôm trời nó bắt đầu nóng nóng lên là chị bán kinh khủng luôn. Bán kinh khủng luôn đó. Thì để hôm nay thì anh uống cái trà cà phê đó rồi, anh thấy nó cũng được không? Nó cũng rất là ok. Nó cũng lạ lạ. Ngày mai anh sẽ thử quả trà đậu xanh xem nó thế nào. Và anh nếu mà có gì thì anh sẽ nịnh bà ấy, tại vì dù sao thì cũng là mối quen của nhà anh, sẽ nịnh bà ấy chỉ cho cách pha, rồi về anh sẽ quay clip pha thử nha. Nếu như mà được, anh sẽ nịnh bà ấy chỉ cho anh cách pha. Sau đó anh về anh sẽ quay clip anh pha để cho anh em cùng thử. Cái hay là tụi mình phải chia sẻ cho nhau. Bùi Văn Phương trong Nam có cái trà đó đúng không? Thì chị ý bảo thế, mà cái chị chủ quán chị bảo là trong miền Nam nó đang rất là hot. Chị ý cũng phải vào tận nơi chị ý học ấy. Mình có tên gọi mà mình quên mất cái tên nó là gì rồi. Để mai mình ra mình hỏi lại. Bởi vì nói thật là tôi không phải là tín đồ của cái dòng trà, tôi thì chỉ có là pha trà như anh em mình vẫn hay uống thôi. Mình không phải tín đồ đó, nhưng mà mình uống mình thấy nó cũng thú vị nhỉ. Nó thơm thơm, mùi cà phê nó dễ chịu. Thấy chị bảo á, có cả cà phê luôn đó. Chị bảo là trong miền Nam nó đang hot lắm. Cái chức năng giải khát của nó rất là cao. Nó không, ví dụ như là mình đi ngoài nắng, mình uống cái đó là nó cũng hạn chế cái tình trạng mất nước. Đấy. anh quên mất cái tên của nó là gì rồi. Ngày mai anh sẽ ra anh hỏi, và tiện thể anh sẽ hỏi luôn cách pha nhé. Hello Hạnh Đức, anh cảm ơn Hạnh Đức đã theo dõi anh trong thời gian qua. Thì ok, thì pha bằng cái trà đó thì anh Hoàng nhá. Em thì thôi thì anh càng mua đắt, anh càng mua nhiều thì càng tốt. Thế nhưng mà em thì em cứ vẫn cứ bảo là thôi bây giờ anh cứ thử đi. Để mà pha trà chanh, trà sữa các thứ thì anh cứ pha thử bằng móc câu đi nhá. Móc câu thì nó sẽ được nhiều đấy, nó sẽ dôi. Chứ bây giờ mà anh bảo anh mua trà đinh để anh pha trà sữa thì em xem chừng nó. Không, quan điểm của em là như thế anh ạ. Anh mua nhiều, anh mua đắt thì càng tốt, em càng có tiền đúng không? Yeah. Em càng có tiền. Thế nhưng mà cái gì mình dùng nó đúng với cái mục đích thôi. Anh cứ mua móc câu. Đó. Anh cứ mua móc câu hoặc là tấm giúp em nhá. Cho nó thông dụng, cho nó phổ biến. Chứ mình đừng có chơi quá. Có chừng nào mà khi mà anh đã bảo là hôm nay mục đích của anh muốn là chơi lớn chơi lớn thì anh sẽ chơi đấy. Còn cái công thức mà trà tắc thái đó, mà pha bằng cái trà này này, thì em bảo anh rồi đó. Cái này thì em cũng không dành về những cái đó đâu. Đây là em hỏi các chị trên xưởng thôi, em cũng không dành về cái này đâu. Anh cứ làm theo như thế, anh uống thử xem là có đúng cái vị như là anh uống ở bên Thái hay không. Tại vì nói thật là nhà em cũng có một ít đổ buôn sang bên Lào, thì họ cũng làm kiểu như vậy. Anh cứ thử thôi nha. Còn em thì em không phải là tín đồ của cái dòng đấy. Anh cứ thử, cứ lấy móc câu để thử trước anh nhá. Còn chừng nào mà đến khi mà cái trình độ của anh nó đến level pro rồi, lúc đấy anh hàng chơi lớn. Bán hàng, em quan điểm bán hàng nó có tâm anh ạ. Nó có tâm. Thì ok, từ ngày mai tôi sẽ hỏi cái trà đó, và nếu như rảnh rỗi thì tôi sẽ làm công thức cho anh em nhá. Hello sư phụ Quyết đại ca. Con P420 tèo rồi. Quyết ơi, con P420 nó bị tèo rồi, nó bị mất cái giải chung nghe, nó cứ bị mỏi nghe, nó kẹo như thế này là Quyết này. Thì hỏi Cương nó bảo là bị hỏng rồi, mất cái giải chung rồi, khả năng nó có ba cái lớp màng để nó bị rụng mất hai rồi. Đâu con này là con 2035. Con này 2035. Trước là có con này thì mình cứ cất đi, mình dùng con P420 ấy. Thì đợt này lấy con này ra dùng. Nhưng mà tôi lại thế nào mà tôi lại thấy con này nó ok đó Quyết đại ca? Hay là lâu rồi mình không dùng thì mình thấy nó, kể cả hát lẫn đọc mình thấy nó ok ấy. Hello Lê Dũng cover. Hello Lê Dũng cover. Tại vì nhiều có mình không để ý quá. Ok, xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi, và chúng ta đi nghỉ ngơi nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.